Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezip Phong chương 2681 chém bốn người liên tục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thân thể Sở Mộ lóe lên, hắn né tránh qua lại và phát hiện có lực lượng cường đại từ lòng đất bay lên, dường như ngưng tụ thành hai bàn tay vô hình nắm lấy chân của hắn, tốc độ Sở Mộ chậm lại không ít. Từng đạo khí lưu ngưng tụ trên hư không, vần quanh toàn thân Sở Mộ, xoay tròn nhanh chóng và bao quanh Sở Mộ làm hắn không thể thoát thân. Lúc này có một đạo lực lượng xuất hiện đột ngột và ngưng tụ trên hư không, lực lượng hóa thành một thanh phi kiếm cực lớn vô cùng sắc bén nhắm ngay Sở Mộ, phi kiếm sinh ra sát cơ lăng lệ ác liệt chém thẳng xuống địch thủ. Thiên lưu tàng, địa phược linh, hoàn lưu, phi kiếm cử kích thuật. Bốn loại thiên thuật của thiên tộc bày ra và phối hợp với nhau làm cho Sở Mộ không cách nào né tránh với công kích này. Bốn thiên tài của thiên tộc liên thủ một kích, cho dù cường giả thánh cấp tứ tinh binh thường cũng phải nuốt hận tại chỗ, bọn họ cảm thấy tên kiếm thánh nhân tộc tuy cường đại, đơn đả độc đấu không kém bất cứ người nào trong bọn họ nhưng dưới bốn người liên thủ, hắn vẫn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng ngời xuất hiện, nó vừa xuất hiện liền kéo một vòng tròn thật đẹp, những nơi đi qua, cho dù là hào quang trói buộc hay phi kiếm tấn công đều dừng lại, vô thanh vô tức giống như xuyên qua sương mù. Bốn thiên tài thiên tộc mở to mắt, chỉ trong tích tắc không thể ức chế sợ hãi sâu trong nội tâm. Cho dù một kiếm này không có khí khí cường đại nhưng lại đánh tan tất cả thiên thuật của bọn họ. Nó thể hiện uy năng đáng sợ kinh người, bọn họ cũng ý thức được kiếm thánh nhân tộc còn cường đại hơn so với bọn họ rất nhiều, không phải kẻ dễ dàng bị tiêu diệt. Bí pháp. Thiên tộc thánh cấp nhị tinh sơ giai nhanh chóng nói ra, bốn thiên tài thiên tộc lập tức sử dụng bí pháp của thiên tộc. Khí tức chấn động của bọn họ mạnh hơn trước rất nhiều. Thánh cấp nhị tinh sơ giai tăng lên thánh cấp nhị tinh cao giai, ba thánh cấp nhất tinh cao giai đỉnh phong đạt tới thánh cấp nhị tinh sơ giai và trung giai cấp độ, thực lực cũng gia tăng rất nhiều. Thiên tộc với tư cách là một trong những chủng tộc cường đại nhất, có truyền thừa hoàn chỉnh, vô số năm trôi qua cũng xuất hiện không ít thế hệ kim ai tuyệt diễm, bọn họ cũng sáng tạo đủ loại thiên thuật và bí pháp. Bí pháp khác nhau, tác dụng khác nhau, bọn họ tu hành bí pháp, sau khi thi triển ra cũng gia tăng thực lực không ít. Dưới bí pháp gia trì cấp độ thực lực tăng lên 2 tiểu cảnh giới, lúc thi triển thiên thuật cũng gia tăng uy lực rất lớn. Thiên thuật cửu cửu vô tướng thủ. Tên thiên tộc thánh cấp nhị tinh cao giai lại ra tay lần nữa, lực lượng bao phủ toàn thân. Hắn vươn hai tay ra, ánh sáng trên tay sáng ngời, thân thể của hắn di động trong nháy mắt và bao vây toàn thân Sở Mộ, hai tay liên tục xuất kích, chỉ trong nháy mắt đã thi triển 9981 trường. Cửu cửu vô tướng thủ, 9981 trường, mỗi một trường đều ẩn chứa uy lực kinh người, đủ sức chém giết thánh cấp tam tinh bình thường. 81 trường có thể tiêu diệt thánh cấp tứ tinh sơ giai bình thường. Ba tên thiên tài thiên tộc còn lại cũng lao tới, bọn họ thi triển thiên thuật có uy lực cường đại hơn công kích Sở Mộ. Thiên thuật của thiên tộc không chỉ uy lực cường đại, hơn nữa thập phần huyền diệu, còn có một điểm trọng yếu đó là tốc độ thi triển cực nhanh, chỉ cần thiên lực đủ mạnh, thần hồn chi lực đầy đủ cường đại là có thể thi triển liên tục. Điểm này không giống thuật tu của nhân tộc, thi triển pháp thuật cần một ít thời gian, chỉ có một ít nhân vật thiên tài mới có thể thi triển thật nhanh, cho dù nhanh hơn nữa cũng khó có thể sánh bằng thiên tộc. Có thể nói tại phương diện thuật đạo, cả thế giới Thâm Lam không có chủng tộc nào có thể so sánh với thiên tộc. Thiên tộc có ưu thế tiên thiên trên phương diện pháp thuật. Nhưng bốn tên thiên tộc lại gặp Sở Mộ mà không phải người khác. Cho dù phi kiếm mạnh cỡ nào, hoặc 81 trường của cửu cửu vô tướng thủ tấn công cũng sơ quy quy u, v quy quy o cơ, Sở Mộ không thèm quan tâm tới. Một kiếm xẹp qua, kiếm khí vô thủy vô trung ngang qua bầu trời đánh tan phi kiếm, đánh nát 81 đạo trường ấm, đánh bại từng đạo thiên thuật. Điều đó không có khả năng. Một người thiên tộc cả kinh hét lớn. Đúng thế, bốn người thiên tộc đều khiếp sợ. Sau khi bọn họ thi triển pháp thuật, tên kiếm thánh nhân tộc lại thể hiện kiếm thuật kinh người, chỉ một kiếm là có thể phá tan tất cả pháp thuật của bọn họ. Người này, rốt cuộc là ai? Tại sao lại có kiếm pháp dường gì khó lường như thế? Trong lúc nhất thời, bốn thiên tài thiên tộc sinh thoái ý. Bọn họ cũng không biết Sở Mộ đạt được bảo vật gì, chính bởi vì không rõ ràng cho nên mới sinh ra thoái ý. Nếu biết được đó là ngũ hành tẩy linh lộ thì bọn họ tuyệt đối không rút lui. Đáng tiếc bọn họ muốn rút lui phải hỏi Sở Mộ có đáp ứng hay không, kiếm trong tay Sở Mộ đồng ý hay không. Từ khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ đã có dự tính không để bốn người thiên tộc rời đi. Một kiếm chém vào hư không, lúc này không trung như bị xé rách, một đạo kiếm khí màu trắng bay tới tập trung vào thiên tài thiên tộc thánh cấp nhị tinh, kiếm này chém hắn tại chỗ. Quá nhanh, không thể né tránh, tên thiên tài thiên tộc thánh cấp nhị tinh cao giai không kịp thi triển bất cứ thủ đoạn nào, kiếm khí màu trắng đã chém giết hắn. Thiên ngân sát kiếm thức. Một kiếm thiên ngân sát. Tiếng phúc phúc vang lên, kiếm khí màu trắng chém tên thiên tài thiên tộc thành hai nửa. Ba tên thiên tài thiên tộc khác mở to mắt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bị giết là kẻ lợi hại nhất trong bốn người bọn họ, lại bị giết chết tới nguyên hồn tiêu tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tử vong chính thức. Mặc dù nói vào thần sơn bí cảnh của ngũ linh tộc sẽ gặp nguy hiểm trừ lần đầu tiên đi vào ra, người đi vào lần sau đều có chuẩn bị từ trước, cho nên giảm thiểu tỷ lệ tử vong thấp nhất, nhất là mấy lần gần đây căn bản không có bao nhiêu người thương vong. Dù sao lần lượt thăm dò, đủ loại nguy cơ trong thần sơn bí cảnh cũng bị lục lọi rất nhiều. Không có có biến cố gì hoặc lực lượng gì uy hiếp, trên cơ bản sẽ không tử vong. Hiện tại bọn họ lại chết một chết trong tay nhân tộc. Khiếp sợ cùng phẫn nộ, ba thiên tài thiên tộc cũng không mất đi lý trí, bọn họ hiểu ba người mình không phải đối thủ của kiếm thánh nhân tộc, cứ tiếp tục chiến đấu thêm trừ phi vận dụng áp chủ bài thiên tộc cho bọn họ, nếu không sẽ chết dưới thân kiếm của người ta. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2682 chém bốn người liên tục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những áp chủ bài này còn tác dụng với nơi khác. Cũng chính bởi vì ba thiên tài thiên tộc có suy nghĩ như vậy đã quyết định kết cục của họ. Sở Mộ đã giết chết một cũng không có ý định buông tha ba người còn lại. Ba kiếm xoát xoát xoát vang lên. Là ba đạo thiên ngân sát kiếm thức không phát huy toàn lực nhưng uy lực cường hoành đủ để giết chết thánh cấp tứ tinh, huống chi chỉ là bọn họ. Không thể ngăn cản, tốc độ quá nhanh, áp chủ bài chưa kịp thi triển đã chết dưới kiếm của Sở Mộ. Bốn thiên tài thiên tộc đều bất phàm, tương lai cũng có tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc bọn họ gặp được thiên tài yêu nghiệt như Sở Mộ, hơn e. Gơ trong tình huống tu vi giống nhau, thực lực chân chính của Sở Mộ đủ sức chém giết thánh cấp lục tinh bình thường, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Cho dù bọn họ vận dụng một ít áp chủ bài, Sở Mộ cũng không sợ hãi, nhiều lắm tốn thêm chút thời gian và tinh lực mà thôi. Người khác có tâm kính sợ thiên tộc nhưng hắn không có. Giết thì giết, Sở Mộ di độc thật nhanh. Hắn tháo không gian giới chỉ có bốn người thiên tộc và kiểm tra. Bốn người này cất chứa không tệ, sau khi tiến vào thần sơn bí cảnh cũng có chút thu hoạch, cũng không thể so với Sở Mộ. Làm Sở Mộ cảm thấy đáng mừng chính là trong không gian giới chỉ của người thiên tộc phát hiện không ít bình ngọc hộp ngọc. Hiển nhiên bọn họ có chuẩn bị, không giống như Sở Mộ chỉ lưu một ít đồ dự bị. Những bình ngọc này đủ sức chứa 5 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ còn lại. Không chút do dự, Sở Mộ hành động thật nhanh, hắn đi vào trong hang và thu 5 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ và rời đi, nhìn thi thể thiên tộc liền hủy thi diệt tích. Hắn cũng không tìm thấy bất cứ áp chủ bài nào trong không gian giới chỉ của người thiên tộc, cũng không phát hiện trên người của bọn họ chắc hẳn đã bố trí thủ đoạn che giấu nào đó. hoặc là ngay trong không gian giới chỉ của bọn họ. Đáng tiếc Sở Mộ không hiểu thủ đoạn của thiên tộc. Không sao cả, hắn cũng không cần áp chủ bài của người thiên tộc. Thu hoạch hơn 10 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ, tuy số lượng của nó chỉ ngang 1 vạn cân nước nhưng tóm lại không ít, đầy đủ Sở Mộ sử dụng trong thời gian rất dài, thậm chí có thể mang một phần về Chân Kiếm Tông, lưu làm nội tình cho Chân Kiếm Tông. Tóm lại, Sở Mộ tiến vào thần sơn bí cảnh thu hoạch rất lớn, hắn vẫn còn không ít thời gian có thể đi tìm bảo vật, có lẽ vận khí tốt còn tìm thêm bảo vật khác. 30 thiên tộc đi vào thần sơn bí cảnh cũng phân thành 6 đội ngũ, có đội ngũ người khá nhiều, có đội ngũ người ít, nhưng bọn họ đi vào thần sơn bí cảnh đều có mục tiêu của mình, đó là dựa vào ghi chép của các tiền bối đi vào lần trước chỉ điểm lưu lại, trừ chuyện đó ra còn phải tìm các bảo vật khác. Đương nhiên tách ra sẽ có hiệu quả tìm kiếm nhanh hơn. Trước khi tới nơi này bọn họ đã thi triển một loại pháp thuật có thể cảm sinh tử lẫn nhau. Từ khi người thiên tộc đầu tiên bị Sở Mộ dùng thiên ngân sát kiếm thức chém giết thì người thiên tộc các nơi đã có cảm giác, ngay sau đó bọn họ cảm giác 3 đồng tộc khác vẫn lạc. Pháp thuật như vậy chỉ có thể cảm ứng được sinh tử mà thôi, không hơn, hiện tại cảm giác không thấy chỉ có 2 biện pháp, hoặc là bị ngăn cách, hoặc là bị chém giết. Khả năng thứ 2 càng lớn, trong lúc nhất thời 26 thiên tài thiên tộc vô cùng tức giận. Lấy một giọt ngũ hành tẩy linh lộ và hút vào miệng. Cảm giác mát lạnh bao phủ khoang miệng, ngũ hành chi lực chấn động tràn ra ngoài, khi Sở Mộ nuốt ngũ hành tẩy linh lộ vào bụng đã lan ra khắp người. Mang theo khí tức lạnh lẽo của ngũ hành chi lực tràn ngập khắp toàn thân Sở Mộ. Tứ chi bách hài, Sở Mộ cẩn thận cảm nhận thân thể của mình được khí tức lạnh buốt này gia tăng một ít. Qua mấy hô hấp sau, một giọt ngũ hành tẩy linh lộ cũng bị Sở Mộ tiêu hóa thật nhanh. Thân thể vẫn là tam cấp sơ kỳ cũng không tăng lên bao nhiêu, thậm chí có thể nói không tăng lên cái gì, Sở Mộ rất vui vẻ, phải biết rằng từ khi thánh thể của hắn đạt tới tam cấp sơ kỳ đã mạnh hơn đại đa số thánh cấp khác rất nhiều, trừ phi là đó là tu luyện giả tu hành thánh thể. Cho dù rất nhiều cường giả thánh cấp trung giai cũng không có thân thể sánh bằng thánh thể tam cấp sơ kỳ, thường thường chỉ có cường giả thánh cấp cao giai sánh ngang tam cấp. Tuy ngũ hành tẩy linh lộ là linh vật, hiệu quả kinh người nhưng chỉ là một giọt mà thôi, đối với dưới thánh cấp mà nói có hiệu quả rõ ràng, đối với cường giả thánh cấp mà nói hiệu quả yếu ớt, nhất là thánh thể tam cấp càng nhỏ bé gần như không có hiệu quả, cảm giác tăng lên là rất tốt. Khí tức ngũ hành chi lực dùng phương thức tương sinh tương khắc lưu chuyển trong người, nó có ẩn chứa nguyên lực bên trong nên có thể bổ sung tiêu hao, sau đó mới là tác dụng cường hóa của nó. Sở Mộ nói thầm. Mục đích của hắn chỉ là nếm thử, cảm thụ tác dụng của nó mà thôi. Muốn chính thức rèn luyện cường hóa thánh thể tam cấp sơ kỳ, hắn phải phục dụng nhiều ngũ hành tẩy linh lộ mới được, nhưng chỉ có trong hoàn cảnh bình yên không bị quấy nhiễu mới có thể rèn luyện cường hóa. Linh hồn Sở Mộ thập phần cường đại, tăng thêm tu luyện kiếm thuật ngũ cảnh làm cho hắn có cảm giác vượt qua rất nhiều người. Mặc dù không có thiên phú như thiên tộc nhưng cũng không kém ngũ linh tộc. Tiến lên thu hoạch, Sở Mộ cũng tao ngộ người ngũ linh tộc nhưng song phương không trao đổi với nhau. Thiên tài ngũ linh tộc không quan tâm Sở Mộ cũng không đi tìm bọn họ. Người thiên thiên tộc không tìm Sở Mộ bởi vì bọn họ không biết 4 tên thiên tộc kia bị ngăn cách khí tức hay tử vong. Nếu là tử vong thì khả năng thứ 2 càng lớn, bọn họ không biết 4 người kia chết dưới móng vuốt của linh thú hay trong tay của người khác. Trong đầu thiên đạo lâm xuất hiện một thân ảnh, nhưng hắn không cách nào xác định, cũng không cần xác định, bởi vì gặp được đối phương sẽ hiểu rõ tất cả. Người thiên tộc không dễ giết như vậy. Nhưng trước đó còn có chuyện trọng yếu hơn. Sở Mộ nhìn thấy màu vàng bao phủ nửa u trời, màu vàng này làm hắn cảm thấy chói mắt. Đó là Sở Mộ kích động. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy hắn sẽ có thu hoạch rất lớn. bước nhanh về phía trước, chợt Sở Mộ phát hiện những người khác. Đó là tiểu đội thiên tài ngũ linh tộc, dẫn đầu là một trong ba người nắm giữ bốn loại ngũ hành chi lực, bọn họ có tám người, lúc này thả chậm bước chân nhìn Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2683 rồi Kim Chi Linh. Nhân tộc, phía trước là khu vực trọng yếu cảo tộc ta, ngươi đi không được. Thiên tài ngũ linh tộc ngăn cản Sở Mộ, ngữ khí cường ngạnh. Vì sao trước khi đi vào trưởng lão ngũ linh vương tộc không nói? Sở Mộ hỏi ngược lại. Hiện tại ta nói cho ngươi biết rồi. Thiên tài ngũ linh tộc lạnh lùng nói ra. Tuy ta không muốn đồng thủ với các ngươi, nếu như lý do không phải rất tốt. Sở Mộ lời còn chưa dứt thì thiên tài ngũ linh tộc hiểu ý hắn. Không có lý do tốt thì đồng thủ. Nhân tộc cho ngươi một danh ngạch thần sơn bí cảnh chính là thiên đại ban ăn với ngươi, không nên được một a cơ muốn tiến một thước. Sắc mặt thiên tài ngũ linh tộc khó coi. Sự thật như thế nào, sau khi rời khỏi nơi này ngươi cứ đi hỏi trưởng lão. Sở Mộ nói. Có đồng thủ hay không không đồng thủ thì đừng chặn đường. Nếu như nói ngũ linh tộc tặng Sở Mộ danh ngạch, có ăn với Sở Mộ cũng không xung đột với thiên tài ngũ linh tộc, hắn còn lễ nhường ba phần, lúc này không phải người ngũ linh tộc tặng cho, mà là vì báo ăn. Đúng vậy, Sở Mộ đưa ngũ linh kiếm điển trở về nên ngũ linh tộc thiếu ăn tình, đã như vậy, Sở Mộ nhận không hổ thẹn, huống chi trước khi vào đây trưởng lão ngũ linh vương tộc không nói có gì đặc biệt, cái gọi là trọng địa của ngũ linh tộc chỉ là những thiên tài ngũ linh tộc này lo lắng mình đoạt cơ duyên bảo vật mà thôi. Muốn đi thì đi thôi, không hối hận là tốt rồi. Tên thiên tài ngũ linh tộc nắm giữ bốn loại ngũ hành chi lực nói ra. Tu vi cấp độ của người này đạt tới thánh cấp tam tinh trung giai thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa nắm giữ bốn loại ngũ hành chi lực, ngũ linh tộc truyền thừa linh thuật tinh xảo độc đáo, một thân thực lực thập phần cường hoành cũng mạnh hơn một kiếm thánh nhân tộc nhị tinh sơ giai của nhân tộc. Cho nên hắn xem ra chỉ là một kiếm thánh nhân tộc thánh cấp nhị tinh sơ giai mà thôi, cho dù là yêu nghiệt của nhân tộc thì nhiều nhất chỉ bằng thánh cấp tứ tinh sơ giai đã là nghịch thiên lắm rồi, mà hắn có thể đánh chết thánh cấp tứ tinh đỉnh phong cả hai hoàn toàn không cùng cấp độ. Người cầm đầu mới mở miệng, các thiên tài ngũ linh tộc khác lạnh lùng nhìn sang Sở Mộ, bọn họ tránh ra, Sở Mộ cũng lơ đễnh. Dù sao nơi này là bí cảnh của ngũ linh tộc, mặc dù nói mình có danh ngạch là báo đáp ăn tình đoạt được nhưng không đồng thủ là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như thiên tài ngũ linh tộc không đủ thức thời muốn ra tay thì hắn cũng không khách khí. Trải qua thiên tài ngũ linh tộc ngăn cản lần nữa, Sở Mộ biết chắc phía trước có linh vật. Linh vật, đây là một loại bảo vật, nó còn trân quý hơn bảo vật tầm thường. Lúc Sở Mộ đến đã ngây ngốc và kích động. Màu vàng ở phía trước là do những khí tức màu vàng tạo thành, nó bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Khí tức màu vàng kia tỏa ra kim chi lực vô cùng tinh thuần. Đương nhiên, khí tức màu vàng không phải là kim chi lực, nó chỉ ẩn chứa chấn động của kim chi lực. Ở tia nơi thế này, tu luyện công pháp kim hệ hoặc bí pháp gì đó, hoặc tìm hiểu kim chi lực sẽ có trợ giúp lớn. Hiệu suất rất cao, hơn nữa không có chút tác dụng phụ nào. Bất kể là Sở Mộ hay tiểu đội thiên tài ngũ linh tộc cũng không phải tới đây vì khí tức màu vàng, mà là vì chuyện khác. Trong phạm vi mấy ngàn mét tràn ngập kim khí tức nồng đậm, một đạo kim sắc quang mang nhỏ như sợi tóc đang chạy quanh chấn động mạng tới mức làm người ta khiếp sợ, đây là kim chi lực chấn động thuần túy. Hơn nữa thập phần tinh thuần tới mức dọa người. Đúng vậy, quả nhiên là kim chi tinh hoa. Sở Mộ hít sâu một hơi, hắn nói thầm trong lòng. Kim chi tinh hoa là gọi chung, như kim chi tinh phách cơ, nơ, gơ, s, là vật thuộc kim chi tinh hoa. Ngoài ra còn có nhiều chủng loại khác, tự nhiên cũng có phân cao thấp, cho dù cùng cấp bậc nhưng chênh lệch rất lớn. trước mắt có một đạo kim sắc quang mang nhỏ như sợi tóc nhưng cũng không phải là kim chi tinh phách. Kim chi tinh phách là thể rắn cùng loại với tảng đá. Nhưng kim chi tinh phách không có linh tính gì, kim sắc quang mang trước mặt lại có linh tính. Linh tính đại biểu linh vật, một chi tướng bổn nguyên trong tim sở mộ có linh tính còn kém kim sắc quang mang trước mặt. Trong đầu sở mộ không ngừng nhớ lại các điển tịch từng đọc, mấy rau sau là hắn biết kim sắc quang mang có linh tính là thứ gì. Dụ kim chi linh có chứa linh tính thuộc về một loại tinh hoa thập phần cao đoan còn trên cả tinh phách. Cho dù ngày sau tu hành bí pháp kiếm thần hàng lâm để nhị trọng thiên hay tăng cường hào quang cho kiếm, một đạo dụ kim chi linh không có tác dụng gì, bởi vậy sở mộ quyết tâm muốn dụ kim chi linh. Nhưng hắn cũng ý thức được không có dễ dàng như vậy, đầu tiên, dụ kim chi linh có linh tính. Mặc dù không có đủ ý thức trí tuệ nhưng dùng linh tính có thể phán đoán, hơn nữa dù kim chi linh cũng không yếu, còn nữa, cách đó không xa là tiểu đội thiên tài của ngũ linh tộc, mục tiêu của hắn là dù kim chi linh, cho nên không tránh khỏi sẽ có tranh đoạt. Đối phương có 8 người, trong đó 3 thánh cấp tam tinh, 5 người còn lại đều là thánh cấp nhị tinh, mỗi một người đều là thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp. Nếu bọn họ liên thủ có thể đánh bại thánh cấp ngũ tinh. Cho dù bọn họ có thể đấu với thánh cấp lục tinh đi nữa sở mộ cũng không để ý, bởi vì kiếm của hắn đã từng chém giết thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Vấn đề bọn họ là thiên tài ngũ linh tộc, nơi này là bí cảnh của ngũ linh tộc, nếu như chiến đấu sẽ khó tránh khỏi chết và tổn thương, đến lúc đó sẽ gặp phiền toái nhiều hơn. Sở mộ cũng không phải kẻ do dự không quyết, nên như thế nào thì thế nào, có thể giải quyết thuận lợi thì tốt. Sở mộ suy nghĩ như vậy nhưng đám thiên tài ngũ linh tộc lại không đặt sở mộ vào mắt, bọn họ càng tự tin vào chính mình. Nhưng vào lúc này có người khác tới làm thiên tài ngũ linh tộc biến sắc. Người tới là thiên tộc. Cũng khó trách sắc mặt 8 thiên tài ngũ linh tộc lại thay đổi, mày nhăn lại. Nếu như người tới là ngũ linh tộc khác, hẳn bọn họ đã rạng rỡ mặt mày. Thiên linh vực lấy thiên tộc là chủ. Ngũ linh tộc chỉ là sống ở giải giang tương đối sát với thiên linh vực. Ở trên danh nghĩa nào đó, ngũ linh tộc thậm chí có thể nói là nước phụ thuộc thiên tộc. Đương nhiên, đó là chỉ trước đây rất lâu. Hiện tại thiên tộc không nói thẳng, ngũ linh tộc cũng sẽ không đi thừa nhận. Nhưng dù sao đã từng có kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2684 tái chiến thiên đạo lâm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất kể nói thế nào thiên tộc cường đại hơn so với ngũ linh tộc chính là sự thực. Nếu không, dựa vào cái gì bí cảnh thần sơn phải nhường ra số lượng 30 người cho thiên tộc. Hơn nữa, còn không có báo lại tình hình gì cũng không thấy. Bí cảnh của người thiên tộc căn bản cũng không có bất kỳ một số lượng người nào cho ngũ linh tộc. Bởi vì thế mạnh mẽ hơn so với người. Dù kim chi linh chính là do trưởng bối trong tộc phân phó tận lực tới lấy linh vật. Nói vậy người thiên tộc cũng giống như vậy. Cùng thiên tài thiên tộc tranh đoạt thiên tài ngũ linh tộc tất nhiên không khiếp sợ. Chỉ là thêm một chút phiền phức. Dù sao thiên tài người thiên tộc rất lợi hại, không phải dễ dàng đối kháng như vậy. Trong lúc nhất thời, 8 thiên tài ngũ linh tộc hoàn toàn bỏ quên sở mộ. Người thiên tộc đến Tây tổng cộng có 3 người. Sở mộ tất nhiên cũng nhìn thấy được bọn họ. 3 người thiên tộc cũng thấy được 8 thiên tài ngũ linh tộc và sở mộ. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy dù kim chi linh tất cả đều lộ ra thần sắc kích động. Khi bọn họ thấy thiên tài ngũ linh tộc, khẽ nhíu mày, bất chợt thoải mái triển khai, hoàn toàn không lưu tâm. Như vậy, bọn họ hiển nhiên không quá mức coi trọng 8 thiên tài ngũ linh tộc. Khi bọn họ nhìn thấy sở mộ, thần sắc chợt đại biến. Sát khi kinh người từ trong hai mắt của bọn họ phóng ra. Giống như kiếm quang muốn xuyên thủng sở mộ. Chính là ngươi. Một người thiên tộc lớn tiếng quát.

lại triệu hồi ra trang bị thiên thần bảo vệ bản thân, lại thi triển ra thiên thần giáp. Phía xa tám thiên tài ngũ linh tộc đều đã sợ tới ngây người. Theo cách làm của ba thiên tài thiên tộc, hoàn toàn xem kiếm thánh nhân tộc kia là cường địch để đối phó. Thiên thuật loạn nhận lưu, thiên thuật quang bảo, thiên thuật thánh thiên kích. Trong nháy mắt, ba người thiên tộc đều thi triển ra thiên thuật công kích Sở Mộ. Mà lúc này, Sở Mộ đã tránh được vạn lưu táng, lao về phía ba người thiên tộc, lại đối mặt với ba thiên thuật công kích mạnh mẽ. Ba người thiên tộc này thể hiện ra thực lực còn mạnh mẽ hơn so với bốn người trước đó. Đương nhiên, nếu như bốn người thiên tộc lúc đó cũng triệu hồi ra trang bị thiên thần, thực lực sẽ được tăng cường thêm một bước. Chỉ có điều đối với Sở Mộ mà nói, tăng cường hay không tăng cường thật ra đều giống nhau. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là như vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2685 tái chiến thiên đạo lâm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thật ra hiện tại ba người thiên tộc, nhất là thiên đạo lâm, sau khi thực lực tăng lên tới thánh cấp tứ tinh sơ cấp, lại có trang bị thiên thần thi triển ra thiên thần giáp vơ. Dưới tình huống như vậy thực lực toàn thân càng thêm mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể đối kháng với thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong bình thường, thậm chí là giết chết. Chỉ có điều nói cho cùng, thực lực thiên đạo lâm tuy rằng vẫn rất cường đại, đặt ở trong nhân tộc, hoàn toàn là một cấp bậc thuộc về yêu nghiệt cường đại này. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, vẫn còn có chút không đủ nhìn. Càng chưa nói hai người thiên tộc khác có thực lực yếu hơn. Chỉ cần một kiếm ở trong tay là được. Nô số loạn nhận lưu lao tới siết chặt. Ánh sáng quang bạo nổ mạnh. Ánh sáng thánh thiên kích từ bầu trời công kích xuống. Trong nháy mắt, Sở Mộ đối mặt với ba đạo công kích thiên thuật mạnh mẽ. Theo tám thiên tài ngũ linh tộc thấy, hắn cho dù không chết, hơn phân nửa cũng sẽ hết sức chật vật. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho bọn họ trợn trừng hai mắt. Chỉ thấy nhân tộc kiếm thánh kia không chỉ không bị ba đạo thiên thuật mạnh mẽ công kích bị thương, trái lại ở dưới thiên thuật thoải mái có thừa. Kiếm trong tay hắn vô cùng sắc bén. Một kiếm đánh ra trực tiếp đánh nát thánh thiên kích từ trên trời xuống. Lại một kiếm cắt ra kiếm quang hình vòng cung tràn ngập bốn phía xung quanh, ngăn cách loạn nhận lưu cùng quang bảo oanh tạc. Mây mù phía dưới hiện lên, khiến cho thân thể của ba thiên tài thiên tộc giống như rơi vào dưới đầm lầy. Đồng tử của thiên đạo lâm run lên, lập tức bước ra, lui về phía sau. Đồng thời hắn thi triển ra thiên thuật phòng ngự. Thời điểm ở giới bi điện, hắn đã từng tự mình cảm nhận một chiêu này. Lúc đó uy lực cũng rất kinh người. Hiện tại tuyệt đối sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thiên đạo lâm lui lại rất nhanh. Nhưng hai thiên tài thiên tộc khác lại không biết hiểu được sự lợi hại của một chiêu này. Bọn họ cũng không lui lại, trái lại một lần nữa thi triển ra thiên thuật tới công kích Sở Mộ. Dưới mây mù, một cột kiếm quang như ẩn như hiện, trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, lấy mức độ ngưng tụ cực hạn, xuyên thủng mây mù, lập tức lao tới. Ngay cả có thiên thần giáp bảo vệ, có trang bị thiên thần bảo vệ tăng cường cực lớn cho lực phòng ngự trên thân, nhưng đối mặt với xuyên vân kiếm thức có thể tiêu diệt cường giả thánh cấp lục tinh mà nói còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Hoàn toàn không nằm ngoài suy đoán, xuyên vân kiếm thức của Sở Mộ xuyên thủng mi tâm của người thiên tộc này, đâm vào não, nghiền nát nguyên hồn. Cả một thiên tài thiên tộc khác cắn răng, khóe mắt như muốn nứt ra. Lửa giận trong lòng thiên đạo lâm trong nháy mắt nổ tung. Hai mắt hắn đỏ lên. Ngay dưới mắt của bọn họ, một tộc nhân đã bị giết chết như vậy. Phải biết rằng, người thiên tộc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua chuyện bị nhân tộc chém giết. Trước lúc này, còn có bốn người thiên tộc đã bị người này giết chết. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Thiên đạo lâm chỉ có thể sử dụng lời lẽ tức giận. Giọng nói tràn ngập sát khí để diễn tả sự phẫn nộ của hắn. Thiên tộc tự xưng là cao quý, ở trên phương diện mắng chửi người, không có kinh nghiệm gì. Sở Mộ không trả lời, kiếm trong tay không chút lưu tình. Lại là một chiêu xuyên vân kiếm thức. Nhưng hai người thiên tộc sớm có sự đề phòng. Chỉ là đối mặt với tốc độ kiếm cực nhanh của xuyên vân kiếm thức, ở dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, có đề phòng có thể như thế nào? Không hề nghi ngờ, một người thiên tộc khác cũng bị giết chết, đi vào con đường của huyên trưởng hắn. Chỉ còn lại có một mình Thiên Đạo Lâm. Lúc này, lửa giận của Thiên Đạo Lâm đã thiêu đốt toàn thân. Hai mắt hắn đỏ đậm một mảnh. Nhưng hắn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn còn một chút tỉnh táo. Mặc dù so với lúc ở trong Vạn Cổ Thánh Thành, bây giờ mình đã cường đại hơn rất nhiều lần. Nhưng nhân tộc kiếm thánh này cũng cường đại hơn rất nhiều lần. Đồng thời mức độ tăng cường của hắn chỉ sợ còn muốn vượt lên trên cả bản thân mình. Lúc đó ở trong Huyền Dương Điện, nhân tộc này có thể chống lại mình. Khi đó đối phương chẳng qua là tu vi Niết Bàn Cảnh. Đối với cường giả thánh cấp cường đại mà nói, tu vi Niết Bàn Cảnh bất kể là cấp thấp cũng tốt, trung giai cũng được. Hay là cao giai, thật ra đều giống nhau. Khác biệt không lớn. Nhưng khi đó nhân tộc này với tu vi Niết Bàn Cảnh, lại có thể dùng lực một người, cuối cùng lại vẫn áp chế mình, chiếm thượng phong, ép mình cuối cùng không thể không vận dụng ra bí bảo thoát thân. Bằng không sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, đối phương đã đột phá Niết Bàn Cảnh trở thành cường giả thánh cấp Vạn Cổ Cảnh. Thực lực nhất định có một nâng cao cực lớn. Hiện tại thể hiện ra thực lực toàn thân, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tuyệt đối ở trên bản thân mình. Thiên Bí Thiên Thần Hàng Lâm. Thiên Đạo Lâm ở dưới tình huống biết bản thân mình khó mà đối kháng với Sở Mộ thi triển ra con áp chủ bài. Thiên Bí chính là bí pháp đặc biệt của thiên tộc. Cho dù chủng tộc khác biết tu luyện như thế nào, cũng có không có cách nào thi triển ra được. Bởi vì bọn họ không phải là thiên tộc. Người thiên tộc tự xưng là vì hậu đại của thiên thần, nắm giữ huyết mạch thiên thần. Bởi vậy, thiên bí thuật trong tộc bình thường lấy hai chữ thiên thần làm khúc nhạc dạo. Thiên bí thuật thiên thần hàng lâm, vốn cấp bậc như thiên đạo lâm không thể thi triển ra. Nhưng đây là con áp chủ bài, là người thiên tộc cường đại lấy phương thức đặc biệt đánh con áp chủ bài vào trong cơ thể Thiên Đạo Lâm. Ở thời khắc mấu chốt có thể kích phát ra tiến thêm một bước tăng cường thực lực của hắn. Ban đầu thi triển bí pháp, Thiên Đạo Lâm tăng lên tới thánh cấp tứ tinh sơ cấp. Sau khi thi triển ra bí pháp Thiên Thần Hàng Lâm, thực lực lại một lần nữa tăng vọt trực tiếp tăng lên tới thánh cấp tứ tinh đỉnh phong. Ngoài ra, đối với các loại thiên thuật bản thân nắm giữ, lý giải dường như càng sâu sắc hơn, hạ bút thành văn, vô cùng vô tận. Ở dưới loại trạng thái này, thực lực của hắn nhận được sự tăng cường cực lớn. Cho dù là cường giả thánh cấp lục tinh cũng có thể chống lại, thậm chí là giết chết. Chỉ có Quy Y E U thiên thần hàng lâm trung quy không phải là do bản thân hắn tu luyện được. Mà là một loại ngoại lực cũng không có cách nào kéo dài. Đồng thời sau khi duy trì một thời gian liên tục kết thúc sẽ gặp phải một ít di chứng. Cho nên Thiên Đạo Lâm phải nhân lúc có thiên thần hàng lâm, giết chết Sở Mộ. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2686 rồi Kim Chi Linh kia ta muốn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai tay chỉ một cái. Thiên thuật hạ bút thành văn. Các loại thiên thuật như vạn táng lưu, loạn nhận lưu, cử nhận kích, thánh thiên kích, địa phược linh, hoàn lưu, bách lưu phá vơ. Vơ đều được thể hiện ra. Tất cả đều đánh về phía Sở Mộ. Tám thiên tài ngũ linh tộc đều nhìn tới ngây người. Thiên Đạo Lâm như vậy, tám người bọn họ liên thủ cũng có không cách nào đối đầu. Nhân tộc kiếm thánh kia chết chắc rồi. Nhưng tiếp theo một cảnh tượng diễn ra, lại khiến cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Không quan tâm yêu nghiệt thiên tộc thi triển thiên thuật công kích liên tục không dừng như thế nào, nhân tộc kiếm thánh kia vung vẩy kiếm trong tay, đều đánh bại thiên thuật công kích. đồng thời không ngừng làm ra phản kích. Thiên thuật uy lực mạnh mẽ, mỗi loại đều có thể giết chết thánh cấp lục tinh bình thường. Nhưng ở dưới kiếm của Sở Mộ, tất cả đều bị phá giải từng cách một, hoàn toàn không làm được gì. Theo lời đồn thời thượng cổ, kiếm tu cường đại, chỉ dựa vào một kiếm trong tay, phá hết vạn pháp. Một thiên tài ngũ linh tộc thở dài nói. Quả thực trong ngũ linh tộc có đôi câu vài lời ghi chép liên quan đến kiếm tu thượng cổ, một kiếm phá vạn pháp. Hiện tại, những gì bọn họ đã nhìn thấy chẳng phải là có vài phần phong thái kiếm tu thượng cổ hay sao? Trong lòng Thiên Đạo Lâm biết mình không có cách nào duy trì liên tục trạng thái thiên thần hàng lâm được bao lâu. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy dốc toàn lực, không ngừng công kích thiên thuật, với ý định giết chết Sở Mộ. Vô số thiên thuật cường đại liên tiếp thi triển ra, quả thực mang đến cho Sở Mộ phiền toái không nhỏ. Nhưng uy lực của thiên thuật lại vẫn kém một chút, không có cách nào uy hiếp được hắn. Đánh không bao lâu, trong lòng Thiên Đạo Lâm đã mất đi sự bình tĩnh. Hắn trở nên nóng nảy. Nhân tộc này làm sao có thể mạnh như vậy được? Trong lòng Thiên Đạo Lâm âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn lại liên tục thi triển ra vài đạo thiên thuật. Ở dưới trạng thái của thiên thần hàng lâm, thực lực hắn không chỉ có tăng mạnh, đồng thời lực lượng liên tục không dừng, vô cùng vô tận. Thiên thuật liên tục được thi triển ra, hạ bút thành văn. Ở dưới loại trạng thái này quả thật giống như thiên thần. Có thể thấy được một phần của cường đại của người thiên tộc. Bởi vậy, cũng nhìn thấu Sở Mộ yêu nghiệt ra sao. Hắn không thi triển ra bất kỳ bí pháp nào, chỉ dựa vào thực lực bản thân và một thanh kiếm trong tay, thật sự chống đỡ lại thế tấn công liên tục không ngừng của yêu nghiệt thiên tộc như Thiên Đạo Lâm này, khiến cho Thiên Đạo Lâm không thể tránh được. Sau khi thử vài lần, Sở Mộ phát hiện, mình vẫn không cách nào tiến vào trạng thái tiệt sát chi kiếm. Đúng vậy, hắn dự định lợi dụng Thiên Đạo Lâm để luyện kiếm. Đáng tiếc, Thiên Đạo Lâm ở dưới trạng thái thiên thần hàng lâm bí pháp, cũng có không cách nào mang đến cho mình áp lực đủ lớn. Thời gian duy trì liên tục thiên thần hàng lâm đã gần kết thúc. Thiên Đạo Lâm giật mình, lập tức hiểu được. Mình căn bản không làm gì được nhân tộc kiếm thánh cường đại này. Hắn không thể lại tiếp tục chiến đấu nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, tập hợp tộc nhân khác, liên thủ giết chết hắn. Ý niệm thoáng động, dựa vào trạng thái thiên thần hàng lâm bí pháp vẫn còn, Thiên Đạo Lâm thi triển ra đoạt ảnh thiên thuật. Sau khi tránh được một kiếm tuyệt sát của Sở Mộ, hắn bay nhanh về phía sau, phát ra tốc độ nhanh nhất cực hạn nhất, ý định trong lúc đó rời đi. Lần trước, ở bên trong giới bi điện, Thiên Đạo Lâm ở dưới kiếm của Sở Mộ đã từng chạy trốn một lần. Đây là lần thứ hai. Nhưng Sở Mộ đã sớm có đề phòng. Trong chớp mắt khi Thiên Đạo Lâm lui về phía sau, Sở Mộ lập tức thi triển ra kiếm thức thiên ngân sát. Kiếm khí màu trắng xé rách bầu trời xuất hiện, tập trung vào Thiên Đạo Lâm, chém xuống. Trong lòng Thiên Đạo Lâm chợt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vàng lập tức biến đổi thân hình. Nhưng hắn lại phát hiện, mình trước sau vẫn bị tập trung, không có cách nào né tránh được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thi triển ra từng thiên thuật phòng ngự. Dưới kiếm thức thiên ngân sát, từng thiên thuật phòng ngự bị đánh tan. Cuối cùng chém xuống ở trên người Thiên Đạo Lâm, đánh nát thiên thần giáp, lại bị trang bị thiên thần ngăn cản. Tuy rằng uy lực của kiếm thức thiên ngân sát mạnh mẽ, nhưng dù sao thời điểm đánh nát từng thiên thuật phòng ngự đã không ngừng tiêu hao. Sau khi đánh tan thiên thần giáp, lực lượng bị tiêu hao rất nhiều, không có cách nào đánh tan vũ trang thiên thần. Một kiếm không được, vậy hai kiếm. Hai kiếm không được thì ba kiếm. Sở Mộ không ngừng thi triển ra kiếm thức thiên ngân sát, từng đạo kiếm khí màu trắng chém xuống. Sau khi thiên thần giáp của Thiên Đạo Lâm bị đánh tan, hắn lập tức thi triển ra thiên thần giáp, đồng thời thi triển ra các loại thiên thuật phòng ngự. Từng thiên thuật không ngừng bị đánh tan. Cuối cùng, mỗi một đạo kiếm khí màu trắng đều chém ở trên trang bị thiên thần của Thiên Đạo Lâm. Vũ trang thiên thần có đầy đủ lực phòng ngự kinh người, ngăn cản công kích của kiếm thức thiên ngân sát. Nhưng dưới lực lượng trùng kích cũng ảnh hưởng đến tốc độ của Thiên Đạo Lâm. Sở Mộ bay nhanh tới gần. Người của ngũ linh tộc ngăn cản hắn. Thiên Đạo Lâm quát. Tám thiên tài ngũ linh tộc lại không hề động đậy. Đùa gì thế, bảo bọn họ ra tay ngăn chặn nhân tộc kiếm thánh đáng sợ như vậy. Chẳng phải là bọn họ ngại mình sống được quá dài sao? Trong chớp mắt, Sở Mộ đã đuổi kịp Thiên Đạo Lâm. Xuyên vân kiếm thức chạm đạo kiếm thức trước sau xuất kích. Dưới phong quang sắc bén uy năng kinh người, phòng ngự của Thiên Đạo Lâm lần lượt tan vỡ. Thiên thần vũ trang lần lượt bị công kích. Lực lượng không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, hắn không cách nào tránh được liệt hoàng linh kiếm của Sở Mộ bị phá ra. Một khi vũ trang thiên thần bị phá ra, cũng có không cách nào phòng ngự tốt hơn để bảo vệ Thiên Đạo Lâm. Lửa nóng kinh người dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Thiên Đạo Lâm, khiến cho hắn cảm giác thân thể của mình dường như sắp bị nung nóng chảy. Chết! Một tiếng quát khẽ tràn ngập sát khí truyền vào trong tai Thiên Đạo Lâm, khiến cho nguyên hồn của hắn run lên. Toàn thân hắn run lên, phản ứng chậm lại một chút. Chính một chút này chính là một con đường ngăn cách giữa sống hay chết. Thiên Đạo Lâm chết. Hắn vừa chết, trang bị thiên thần trên người hắn nhanh chóng biến mất. Sở Mộ cũng không có cách nào cảm nhận được nó biến mất đi nơi nào, không thể nào tìm kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2687 dụ kim chi linh kia, ta muốn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ cũng hiểu rõ một điều. Trang bị trên người thiên tộc, cường độ của nó hình như gắn bó mật thiết cùng thực lực bản thân. Giống như hai người trước, Sở Mộ chỉ cần một chiêu xuyên vân kiếm thức là có thể đánh bại. Nhưng Thiên Đạo Lâm này lại phải sử dụng vài kiếm. Nguyên nhân trong này cũng có nhiều phương diện. Nhưng nghĩ đến cường độ của trang bị thiên thần liên quan đến cấp bậc thực lực là sự thật. Ba người thiên tộc đều chết vào dưới kiếm của Sở Mộ. Tám thiên tài ngũ linh tộc đứng ở một bên vô cùng sợ hãi. Sở Mộ nhanh chóng thu nhẫn không gian của ba người thiên tộc, lại hủy thi diệt tích. Chỉ có điều hiện tại hắn cũng biết được một điểm. Đó chính là sau khi mình giết chết người thiên tộc, trên người có thể sẽ lưu lại một ít khí tức các loại gì đó, sẽ bị người thiên tộc cảm ứng được. Sau khi sử dụng lực thần hồn cẩn thận lục soát bản thân một phen, hắn lại không có phát hiện gì. Nói vậy thủ đoạn của những người thiên rất khó lường. Bây giờ mình còn chưa thể hiểu thấu đáo. Bỏ qua chuyện này, Sở Mộ nhìn về phía tám thiên tài ngũ linh tộc, mở miệng nói. Dù kim chi linh này, ta muốn. Các hạ, dù kim chi linh đối với tộc ta có tác dụng quan trọng. Thiên tài ngũ linh tộc nắm giữ bốn loại lực ngũ hành kia những mày, mở miệng nói. Nếu các hạ buông tha dù kim chi linh, sau khi rời khỏi bí cảnh thần sơn, ta sẽ báo lên trưởng lão bồi thường cho các hạ. Dù kim chi linh đối với ta cũng có tác dụng quan trọng. Sở Mộ nói, hoàn toàn không động tâm vì lời nói của đối phương. Tám thiên tài ngũ linh tộc nhăn mày lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu như không phải e ngại thực lực của Sở Mộ mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ đã ra tay. Bọn họ suy nghĩ một chút. Đây chính là bí cảnh thần sơn của ngũ linh tộc. Nếu như người này giết chết đám người mình trên người cũng sẽ lưu lại một ít khí tức. Sau khi rời khỏi bí cảnh thần sơn, nhất định sẽ bị trưởng lão vơ trong tộc cảm giác được. Đến lúc đó cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng có không cách nào rời khỏi ngũ linh thần sơn. Cho dù đối phương là cường giả tuyệt thế cũng vậy. Chính là suy nghĩ rõ ràng điểm này, bọn họ mới có suy nghĩ đấu cùng Sở Mộ. Các ngươi phải hiểu rõ ràng một điểm. Ta không phải là đang thương lượng với các ngươi. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một tiếng. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Ngươi! Nhân tộc, ngươi quá cuồng vọng. Được. Vậy chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, xem thử ai có thể thu được dụ kim chi linh này. Thiên tài ngũ linh tộc nắm giữ 4 loại lực ngũ hành kia cười lạnh nói. Dụ kim chi linh không thể dễ trêu như vậy. Không nên chỉ vì một chút tham lam mà đánh mất tính mạng của mình. Sở dĩ bọn họ dám đến đây thu dụ kim chi linh là bởi vì có tiền nhân báo cho biết cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhân tộc kiếm thánh này tuy rằng thực lực cường đại, bọn họ không có khả năng để đối kháng. Nhưng không phải thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ là có thể dễ dàng thu được dụ kim chi linh. Hắn có thể đoán trước được đối phương tuyệt đối không biết rõ ràng. Nơi này có dụ kim chi linh, đối phương đi tới nơi này chẳng qua là tình ngờ, là vận khí. Căn bản cũng không có giống như đám người mình đã có chuẩn bị đầy đủ trước khi tới. Hai bên cạnh tranh thực lực đối phương cường đại, nhưng không có gì chuẩn bị. Bên mình liên thủ lại, thực lực cũng sẽ không thua kém hơn bao nhiêu. Lại thêm có sự chuẩn bị đầy đủ, xác suất thu được dụ kim chi linh cũng lớn hơn một ít. Ở dưới tình huống này, nếu như dụ kim chi linh vẫn bị đối phương thu được, vậy cũng chỉ có thể trách chính bản thân bọn họ quá mức bất tài. Lời của đối phương, Sở Mộ tất nhiên không có ý kiến gì. Dựa vào bản lĩnh của mình, ai nhận được chính là của người đó. Nói thật, hắn thực sự không muốn đồng thủ với người ngũ linh tộc. Bởi vì một khi đồng thủ, có đôi khi không phải không giết được. Nhưng một khi giết chết bất kỳ người nào trong số đối phương, đối với mình khẳng định cũng không có ít lợi gì. Đám 3 người thiên thải thiên tộc thiên đạo lâm vừa chết, những người thiên tộc khác lập tức cảm ứng được. Kết hợp tình huống lần trước, lần này chết, bọn họ gần như có thể xác định người thiên tộc bị giết chết. Nhưng không biết giết chết những người đó là linh thú ở đây hay bởi vì nguyên nhân khác. Khí tức màu vàng tràn ngập mấy ngàn thước, dù kim chi linh nhỏ như sợi tóc, giống như linh xà chạy ở trong đó, không ngừng xuyên qua. Dù kim chi linh là tinh hoa của kim, một loại tinh hoa thiên địa, ẩn chứa lực kim mạnh mẽ kinh người, đồng thời nắm giữ linh tính của bản thân, có đạo công phạt, hết sức kinh người, cũng khó mà thu được. 8 thiên tài ngũ linh tộc hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, dựa theo phương hướng vị trí riêng đứng ngay ngắn. Sau đó chỉ thấy bọn họ đều lấy ra bảo vật. Không ngờ là một trang giấy. Trang giấy này có lửa đỏ tản ra sóng chấn động hỏa diễm nồng đậm. Khí tức nóng rực. Trên trang giấy có vô số đường vân cuối cùng hội tụ thành hình dạng một đóa hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Đây là sự chuẩn bị của người ngũ linh tộc. Sở Mộ liếc mắt một cách liền hiểu được. Ở trong ngũ hành, lực ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, hỏa khắc kim. Suy nghĩ của người ngũ linh tộc chính là muốn lợi dụng lực hỏa diễm tới kiềm chế dụ kim chi linh. Loại ý nghĩ này thật ra cũng không sai. Chỉ có điều hỏa diễm bình thường lại không kiềm chế được dụ kim chi linh. Mặc dù nói hỏa khắc kim, nhưng cũng có phân chia cấp bậc. Dụ kim chi linh lại là tinh hoa của kim vô cùng cao cấp. Muốn thật sự kiềm chế dụ kim chi linh cần tinh hoa của hỏa mới được. Có lẽ ở trong ngũ linh tộc quả thực có tinh hoa của hỏa. Nhưng không có khả năng để cho bọn họ mang vào. Nếu chẳng may thất thủ, dù kim chi linh không có được, chẳng phải ngay cả tinh hoa của hỏa cũng sẽ mất đi sao? Sở Mộ từ trong 8 tấm linh bùa màu lửa đỏ cảm nhận được sóng chấn động thuộc về khí tức lực hỏa. Chỉ là khí tức lực hỏa, mà không phải là lực hỏa thật sự. Đối với dụ kim chi linh mà nói, thật ra uy lực của linh bùa như vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Nhưng 8 tấm linh bùa phối hợp lại, vẫn có thể hình thành kiềm chế nhất định đối với dụ kim chi linh. Đúng vậy, người ngũ linh tộc vốn không có hy vọng xa vời có thể hoàn toàn áp chế dụ kim chi linh được. Chỉ cần hình thành áp chế nhất định, suy yếu ưu thế và thực lực của dụ kim chi linh là được. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezip Phong chương 2688 đắc thủ. Tám thiên tài ngũ linh tộc giơ một lá linh bùa trong tay lên. Linh bùa không gió tự cháy lên, bất chợt bắn về phía trước, lao nhanh về phía rùa kim chi linh đang vui sướng. Trong chớp mắt, chúng hóa thành tám đốm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hình thành tám phương hướng vị trí, vừa lúc bao quanh rùa kim chi linh lại. Phạm vi tám hỏa diễm rất rộng. Bởi vậy thoáng cái cũng không ảnh hưởng đến rùa kim chi linh. Nhưng theo tám hỏa diễm đang xoay tròn không ngừng thu nhỏ phạm vi, dù kim chi linh hình như cảm nhận được khí tức hỏa diễm. Loại khí tức này khiến cho nó cảm thấy có chút khó chịu. Tốc độ nó chạy đi, nhất thời tăng nhanh gấp vài phần. Tám hỏa diễm đều ẩn chứa có sóng chấn động khí tức lực hỏa đồng thời liên hợp lại, hình thành một vòng tròn. Chúng có chỗ độc đáo là tăng thêm lợi ích cho nhau. Làm cho sóng chấn động khí tức lực hỏa càng nồng đậm, khiến cho dù kim chi linh sinh ra vài phần kiêng kỵ. Tuy rằng tốc độ của nó nhanh hơn, nhưng phạm vi hoạt động cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tám hỏa diễm trong lúc xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ phạm vi. Hình như muốn vây khốn dù kim chi linh. Sở Mộ cùng tám thiên tài ngũ linh tộc đều nhìn chằm chằm vào đó. Trên mặt tám thiên tài ngũ linh tộc lộ ra một tia ý cười. Sở Mộ lại lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Dù kim chi linh làm sao có thể dễ dàng bị hàng phục như vậy. Dù kim chi linh này có một ít linh tính còn không có diễn sinh thành trí tuệ, nhưng đã hiểu được cách tránh hung tìm cát. Ở dưới tình huống không thể né tránh tất nhiên sẽ không giơ tay chịu trói mà sẽ phản kháng. Khi vòng vây của tám ngọn hỏa diễm thu nhỏ lại đến một trình độ nhất định, khiến cho dù kim chi linh cảm giác được uy hiếp rất mạnh. Trong phút chốc, dù kim chi linh bạo phát lực lượng. Ánh sáng màu vàng nhỏ như sợi tóc từ trong thân thể nó phóng ra. Phong quang đáng sợ trong nháy mắt thể hiện ra không sót chút nào, giống như một thanh thần kiếm được rút ra khỏi vỏ. Lúc này ở dưới trạng thái bạo phát ra. Dù kim chi linh cũng khiến Sở Mộ cảm thấy chấn động kinh sợ. Loại phong quang này đủ để giết chết thánh cấp lục tinh trong nháy mắt. Cho dù là cường giả thánh cấp thất tinh cũng không dám đối đầu trước phong quang của nó. Một tiếng động khẽ vang lên. Khí tức màu vàng trong phạm vi mấy ngàn thước xung quanh đều dậy sóng, hội tụ lại. Dù kim chi linh này trực tiếp hóa thành một thanh kiếm nhỏ vô cùng sắc bén, hung hăng chém xuống. Kiếm quang kim sắc chém xuống, làm cho tám ngọn hỏa diễm run lên. Bất chợt, ánh sáng màu vàng đâm về phía trước, giống như một kiếm ra sức đâm tới trực tiếp xuyên thủng một ngọn hỏa diễm. Ngọn lửa này bị xuyên thủng, bất ổn, muốn tàn mát ra. Trong nháy mắt, bảy ngọn hỏa diễm khác đã chịu ảnh hưởng, đều run lên. Chúng lại một lần nữa xông qua, bao vây xung quanh. Nhưng thế liên hợp ban đầu đã bị đánh phá. Bảy ngọn hỏa diễm còn lại đã không có cách nào tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đối với rùa kim chi linh. Trái lại ở dưới công kích của rùa kim chi linh, chúng đều bị nghiền nát, biến mất. Kết quả như vậy, mặc dù khiến người ta rất thất vọng. Nhưng thiên tài ngũ linh tộc đã có sự chuẩn bị khác. Bọn họ cũng không có cho rằng có thể thoáng cách đã thành công hàng phục được rùa kim chi linh. Chỉ thấy một thiên tài ngũ linh tộc lấy ra một đốm màu xanh lam, vứt lên cao. Đốm màu xanh lam này giống như nước tụ hợp lại. Sóng chấn động khí tức lực lượng thiên địa tản ra còn nồng đậm hơn so với linh phù kia. Không ngờ đó là sóng chấn động khí tức của lực thủy. Trong ngũ hành kim sinh thủy. Dù kim chi linh cảm giác được sóng chấn động khí tức của lực thủy, nhất thời có chút vui thích. Trạng thái nổi giận được giải trừ một ít. Dù kim chi linh lao về phía bóng nước màu xanh lam trong nháy mắt tiến vào trong đó. Bóng nước màu xanh lam tăng lớn, bao bọc dù kim chi linh ở trong đó. Ngay sau đó, tám thiên tài ngũ linh tộc đều ngưng kết thủ ấn, đánh ra từng ánh sáng màu lam, chiếu vào trong bóng nước này, chỉ thấy bên ngoài bóng nước, xuất hiện từng gợn sóng màu xanh lam vần quanh bóng nước. Tổng cộng có tám đạo, giống như dây xích. Thủ! Tám thiên tài ngũ linh tộc đồng thời quát khẽ kéo lại. Bóng nước bao quanh rùa kim chi linh bị bọn họ lôi đi xuống. Dù kim chi linh cũng ý thức được không ổn, nhất thời giằng co, với ý định phá tan bóng nước bao quanh. Nhưng bóng nước này có vẻ hết sức mềm mại ôn nhu lại bền vững kiên cố. Trong lúc nhất thời, dù kim chi linh không ngờ không có cách nào phá tan. Sở Mộ không khỏi nhíu mày. Lẽ nào dù kim chi linh sẽ bị hàng phục như vậy sao? Thời khắc hắn đang định ra tay, biến cố lại diễn ra. Khí tức màu vàng mấy ngàn thước điên cuồng phun ra toàn bộ trào vào bên trong bóng nước, làm cho rùa kim chi linh trong nháy mắt chấn động. Khí tức màu vàng mạnh mẽ đến tột đỉnh. Sắc mặt tám thiên tài ngũ linh tộc chợt đại biến, lại không kịp phản ứng nữa. Bóng nước bị đánh bại. Trong nháy mắt rùa kim chi linh chạy ra khỏi bóng nước bao vây xung quanh. Dù kim chi linh có một ít linh tính, có ý thức nguy cơ mãnh liệt, nhưng không có chạy trốn. Trái lại nó trực tiếp tấn công tám thiên tài ngũ linh tộc. Trong nháy mắt nó hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, vô cùng sắc bén. Lui! Sắc mặt tám thiên tài ngũ linh tộc đại biến, bay nhanh về phía sau kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển ra thủ đoạn phản kích. Dù kim chi linh thực sự rất mạnh mẽ, nhưng nó còn chưa có đầy đủ ý thức và trí tuệ gì. Hơn nữa khi đâm rách bóng nước, nó tiêu hao không ít lực lượng. Bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng có không cách nào giết chết được tám người ngũ linh tộc. Sở Mộ vừa nhìn, vừa suy tính nên làm như thế nào mới có thể dễ dàng hàng phục được dù kim chi linh này. Trước đó thiên tài ngũ linh tộc hai lần hành động cho hắn một ít linh cảm. Nhưng Sở Mộ cũng không biết có được hay không. Chỉ có điều, hắn vẫn phải đợi chờ. Tốt nhất là để cho dù kim chi linh cùng những thiên tài ngũ linh tộc lưỡng bại câu thương. Đối với sự chuẩn bị của bản thân thiên tài ngũ linh tộc quá mức tự tin đoán sai sự cường đại của dù kim chi linh. Trong lúc nhất thời dù kim chi linh không làm gì được những thiên tài ngũ linh tộc. Các thiên tài ngũ linh tộc cũng không làm gì được dù kim chi linh. Hai bên đánh một thời gian dài. Các thiên tài ngũ linh tộc ra hết thủ đoạn, không ngừng suy yếu lực lượng của dù kim chi linh. Sở Mộ nhìn đúng thời cơ, lập tức điều động bản nguyên tương mục ở trong tim. Trong nháy mắt bản nguyên tương mộc xuất hiện ở đỉnh đầu hắn tản ra khí tức lực mộc vô cùng nồng đậm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2689 luyện hóa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sóng chấn động khí tức lực mộc vô cùng tinh thuần nồng đậm thoáng cái hấp dẫn tám thiên tài ngũ linh tộc, khiến cho bọn họ vô cùng chấn động kinh sợ. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ được trên người nhân tộc kiếm thánh này lại có loại linh vật này trong người. Dù kim chi linh cũng bị hấp dẫn. Trong ngũ hành kim khắc một, thân là linh vật cũng có một loại thiên tính. Trong chớp mắt, dù kim chi linh thay đổi phương hướng bắn về phía bản nguyên tương một. Sở Mộ phát ra tốc độ, mang theo bản nguyên tương một bay nhanh rời khỏi đó. Dù kim chi linh nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo. Thiên tài ngũ linh tộc lập tức quát. Tốc độ của tám thiên tài ngũ linh tộc cũng không chậm. Nhưng tốc độ của Sở Mộ còn nhanh hơn. Tốc độ của dù kim chi linh cũng cực nhanh, rất nhanh đã bỏ rơi bọn họ. Sở Mộ lại thu bản nguyên tương mộc vào trong tim. Hắn bất chợt giảm tốc độ xuống. Dù kim chi linh xông lại trực tiếp bắn về phía Sở Mộ, với ý định bắn vào trong tim Sở Mộ. Tay phải Sở Mộ giơ ra, chộp một cái. Trong chớp mắt, hắn nắm được dù kim chi linh. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn.

hắn đi bốn phương tám hướng, hình thành sự quấy nhiễu đối với những thiên tài ngũ linh tộc đuổi theo. Nhanh chóng qua lại tìm một nơi nguy hiểm thấp hơn. Sau khi tìm được một chỗ tương đối bí ẩn, bày tầng tầng phong cấm, Sở Mộ ngồi xếp bằng ở trong đó, chăm chú quan sát ở vị trí trái tim. Dù Kim Chi Linh bị lực lượng của hắn giam cầm ở chỗ trái tim, không ngừng giãy giụa, với ý định phá vỡ lực lượng giam cầm của Sở Mộ. May là dù Kim Chi Linh trước sau hai lần bạo phát tiêu hao một ít lực lượng. Sau đó lại cùng tám thiên tài ngũ linh tộc đánh một trận cũng tiêu hao một ít lực lượng. Hiện tại mất đi khí tức màu vàng trợ giúp, nó không có cách nào khôi phục lại đúng lúc. Trong lúc nhất thời nó mới không cách nào phá mở lực lượng giam cầm của Sở Mộ. Cho dù như vậy, Sở Mộ vẫn cảm giác được một chút phong quang ép thẳng về phía buồng tim của mình. Tuy rằng sau khi thành tựu thân thánh, trái tim đã không phải là nhược điểm chí mạng, nhưng vẫn là vị trí rất quan trọng trên cơ thể. Bị xuyên qua, không chết, nhưng sẽ bị thương. Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, dự định luyện hóa dụ Kim Chi Linh. Chỉ có sau khi luyện hóa, mới có thể nắm giữ dụ Kim Chi Linh, giải trừ nguy cơ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2690 luyện hóa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lấy lực thần hồn là chủ đạo, khống chế kiếm ý vĩnh hằng thống ngự thần hoang kiếm nguyên đều tuôn trào về phía dụ Kim Chi Linh. Bản nguyên tương mộc và dụ Kim Chi Linh đều là một trong những tinh hoa ngũ hành. Nhưng hai cách khác nhau. Bản nguyên tương mộc tràn ngập sức sống. Lại không có tính công kích gì. Ngược lại, dù Kim Chi Linh phong quang kinh người tràn ngập tính công kích. Bởi vậy độ khó luyện hóa hai cái có sự khác biệt rất lớn. Đồng thời dù Kim Chi Linh này so với bản nguyên tương một lúc đó càng thành thục hơn, cường đại hơn vô số lần. Nó đã có không ít linh tính. Muốn luyện hóa nó, độ khó đã nâng cao một bước. Nếu không luyện hóa, Sở Mộ nhất định phải vẫn phân ra một phần lực lượng để giam cầm dụ Kim Chi Linh. Chẳng khác nào chôn một quả mình ở vị trí trái tim, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ mạnh, gây nguy hiểm đến mình. Sở Mộ dùng lực lượng thống ngự trấn áp, dụ Kim Chi Linh lập tức phản kháng. Ngoại trừ loại thủ đoạn cứng rắn này ra, Sở Mộ cũng không nắm giữ phương pháp luyện hóa nào tốt hơn. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Trấn áp càng cường đại, dù Kim Chi Linh phản kháng càng kịch liệt. Dưới phong quang cường lực vô cùng trùng kích, xuyên qua lực lượng giam cầm, khiến cho trái tim Sở Mộ cảm giác được một chút đau đớn, giống như bị kim đâm phải. Ta cũng không tin, không có cách nào hàng phục luyện hóa được ngươi. Sở Mộ thầm nghĩ càng thêm ngoan độc. Nếu như là ngũ linh tộc, bọn họ có biện pháp tốt hơn để luyện hóa. Nhưng Sở Mộ thì không, chỉ có thể như vậy. May mắn là lực lượng dụ Kim Chi Linh suy yếu không ít. Bằng không với phương pháp này gần như không có cách nào thành công. Thân thánh của Sở Mộ đạt được tam cấp sơ kỳ, tương đối cường đại. Nguyên thần của hắn đạt tới tứ cấp trung kỳ, cũng vô cùng cường đại. Dưới lực thần hồn tứ cấp trung kỳ tất nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ, đủ để sánh ngang với cường giả thánh cấp thất tinh. Kiếm ý vĩnh hằng lại là tồn tại vô cùng cao đoan, vô cùng mạnh mẽ trong kiếm ý, có thể nói là đứng đầu. Dưới các loại lực lượng kết hợp, trấn áp dụ Kim Chi Linh. Dưới sự đối kháng, dụ Kim Chi Linh dần dần bị trấn áp xuống, phản kháng càng lúc càng yếu. Bỗng nhiên, dù Kim Chi Linh dường như hồi quang phản chiếu, phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng màu vàng đột ngột phát ra. Dường như tiềm lực trong đó trong nháy mắt bị kích phát ra, mạnh mẽ vô cùng phong quang, phá vỡ lực lượng giam cầm trong Sở Mộ. Kim quang bắn ra, xuyên thủng trái tim Sở Mộ. Trong nháy mắt trái tim bị xuyên thủng, Sở Mộ cũng cảm giác được một sự đau đớn cực hạn tràn ngập cả buồng tim. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng loại đau đớn này không có mấy người nguyện ý đi thử. một ngụm máu tươi từ trong miệng Sở Mộ phụt ra. Dưới sự tức giận, lực lượng lại một lần nữa được tăng cường lên vài phần tuôn trào về phía Rùa Kim Chi Linh. Cùng lúc đó, bản nguyên tương mục cũng phóng ra lực sinh cơ nồng đậm kết hợp cùng lực sinh cơ ẩn chứa trong bản thân Sở Mộ, lại dũng mãnh tràn vào trái tim bị phá thủng, nhanh chóng trị hết vết thương của trái tim, nhanh chóng khôi phục. Cảm giác tê dại từ miệng vết thương ở trái tim truyền ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Mộ. Một đòn kia thật sự là một đòn phản kháng cuối cùng của Rùa Kim Chi Linh, một đòn ép ra lực lượng cuối cùng, giống như hồi quang phản chiếu. Tiếp theo, nó mặc cho Sở Mộ bóp nặn. Dưới sự trấn áp, Rùa Kim Chi Linh sau một đòn hồi quang phản chiếu, lực lượng lại suy yếu đi rất nhiều, đã không còn lực phản kháng lại lực lượng giam cầm của Sở Mộ, bị trấn áp, bắt đầu bị Sở Mộ luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa này, nói khó thì rất khó, nói không khó cũng là không khó. Mấu chốt là cần tính nhẫn nại, cần thời gian. Sau khi trấn áp, chính là hết sức công phu từ từ hàng phục, từ từ luyện hóa, cho đến khi Rùa Kim Chi Linh hoàn toàn thần phục mới thôi. Lực thần hồn, kiếm ý vĩnh hằng và thần hoang kiếm nguyên tam thứ một thể, lần lượt đánh thẳng vào Rùa Kim Chi Linh, khiến phản kháng cuối cùng của Rùa Kim Chi Linh càng lúc càng yếu, dần dần bị luyện hóa, dung nhập khí tức của Sở Mộ. Một khi Rùa Kim Chi Linh hoàn toàn dung nhập khí tức cơ y, a, Sở Mộ, bị Sở Mộ hoàn toàn luyện hóa nắm giữ, mặc cho Sở Mộ sử dụng. Thời gian trôi qua cực nhanh. Những thiên tài ngũ linh tộc ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bọn họ tiến vào ở đây ra, chính là tìm kiếm Sở Mộ ở khắp nơi. Còn lại các thiên tộc, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ra, cũng cố gắng hết sức thu hoạch bảo vật vương. Vờ. Ngoài ra, còn muốn truy tìm điều tra hung thủ. Đáng tiếc, bởi vì có liên quan tới nhiệm vụ, phạm vi hành động của bọn họ có hạn chế, Sở Mộ lại trực tiếp bỏ qua việc tiếp tục tìm kiếm bảo vật, trở lại gần nơi vừa tiên vào bí cảnh thần sơn càng an toàn. Hơn nữa hắn tận lực ẩn nấp, bày ra phong cấm cắt đứt khí tức vờ. Bọn họ càng khó có thể tìm được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở dưới lực sinh cơ của bản thân và lực sinh cơ của bản nguyên tương một, trái tim của Sở Mộ đã khỏi hẳn, nhịp đập vô cùng có lực. Rùa Kim Chi Linh cũng dần dần bị Sở Mộ luyện hóa. Mãi đến ngày thứ 10, Rùa Kim Chi Linh không còn chút sức phản kháng nào. Bởi vì nó đã bị Sở Mộ hoàn toàn luyện hóa. Sở Mộ đã nắm giữ. Dưới ý niệm thoáng động, Rùa Kim Chi Linh tản ra một tia lực kim sắc bén. Ở dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, lực kim tràn đến trên ngón trỏ phải. Chỉ thấy ngón trỏ của hắn lóe ra một tia ánh sáng màu vàng yếu ớt, mang theo ý phong quang. Ngón tay đâm về phía bên cạnh một cái, dễ dàng đâm thủng một tảng đá cứng rắn. Trước đó, ngón tay của Sở Mộ quả thực cũng có thể đâm thủng khoáng thạch cứng rắn, nhưng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng như thế, không hề gặp lực cản nào. Đây là do lực lượng Rùa Kim Chi Linh gia tăng. Hiện tại hắn luyện hóa Rùa Kim Chi Linh, tiếp theo chính là mở rộng Rùa Kim Chi Linh. Dù sao lực lượng Rùa Kim Chi Linh này tiêu hao rất nhiều. So với trước đây, đã kém hơn không chỉ 10 lần. Luyện hóa Rùa Kim Chi Linh khiến Sở Mộ tiêu hao không ít lực lượng. Sau khi khôi phục, hắn đứng dậy, mở ra phong cấm ở bốn phía xung quanh. Sở Mộ lại một lần nữa đi tới. Hắn dự định ở trong khoảng thời gian còn lại sẽ tìm kiếm những bảo vật khác, tăng thêm thu hoạch. Bạo phát toàn bộ tốc độ, Sở Mộ bay nhanh tới. Sau đó, hắn gặp phải người thiên tộc. Một tiểu đội này có 5 người thiên tộc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2691 thoát thân cực nhanh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khi bọn họ nhìn thấy Sở Mộ, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất chợt, bọn họ cảm nhận được trên người Sở Mộ lưu lại chấn động khí tức thuộc về người thiên tộc. sắc mặt bọn họ chợt đại biến. Dưới thiên thuật, 30 người bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của nhau. Ai bị giết chết, trên người hung thủ sẽ nhiễm khí tức, bị người khác cảm giác được. Sở Mộ cũng hiểu rõ điểm này. Bởi vậy, trong chớp mắt khi nhìn thấy được 5 người thiên tộc, hắn lập tức bạo phát. Linh kiếm ở trong tay, kiếm thức thiên ngân sát liên tục thi triển ra. 3 đạo kiếm khí màu trắng chém xuống. Sở Mộ phản ứng quá nhanh, tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của người thiên tộc. Bọn họ căn bản không kịp thi triển ra các loại thủ đoạn, đã bị kiếm khí màu trắng của kiếm thức thiên ngân sát bổ trúng, chém giết. 5 người thiên tộc thoáng cái chết 3 người, còn lại 2. 2 người thiên tộc này vừa muốn phản ứng, lập tức đã bị chuyện xảy ra làm khiếp sợ tới ngây người. Nhưng bọn họ dù sao cũng là thiên tài thiên tộc. Bản thân bọn họ đã trải qua bách chiến. Ngay lập tức bọn họ làm ra phản ứng. Chỉ có điều bọn họ là thiên tài, Sở Mộ lại là yêu nghiệt. Phản ứng của hắn còn nhanh hơn so với bọn họ. Hắn thi triển ra 3 lần kiếm thức thiên ngân sát, đồng thời đã phát ra tốc độ kinh người tới gần đối phương. Hắn lại thi triển ra xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức. Bên ngoài bí cảnh thần sơn, trên thần sơn chủ phong của ngũ linh tộc. Tính toán một chút, thời gian bí cảnh thần sơn cũng nên đến. Đúng vậy, 1 tháng thoáng một cách đã qua. Lần mở ra tiếp theo, lại phải chờ đợi thêm 1000 năm. 1000 năm đối với người bình thường mà nói, đủ để sinh sôi nảy nở hơn 10 thế hệ. Cho dù là đối với cường giả thánh cấp, cũng là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Ngay cả tuổi thọ của bọn họ có thể đạt tới vạn năm 10 vạn năm. Lần bí cảnh thần sơn mở ra sau đó, có thể chủ trì đã không phải là đám người bọn họ nữa, mà là một nhóm người còn trẻ tuổi hơn. Điều này cũng không có gì hay để xúc động. Nhiều lần như vậy, chẳng có gì là lạ. Dù sao 1000 năm tới, đủ để cho một tộc nhân vừa ra đời đồng thời có chút thiên phú đạt được cấp bậc vạn cổ cảnh. Không biết lần này đám hậu bối có thể nhận được bao nhiêu linh vật. Một lão già nói, một ít linh vật trong đó chính là những thứ lần trước bí cảnh mở ra các tộc nhân tiến vào không kịp hoặc chuẩn bị không đầy đủ, không có cách nào hàng phục thu được, đành phải tạm gác lại chờ lần này chuẩn bị đầy đủ lại hàng phục thu về từng cái. Lần này chuẩn bị rất đầy đủ các loại linh vật, chắc hẳn là có thể hàng phục thu về. Chỉ là không biết những người thiên tộc có thể sẽ ra tay cướp giật hay không. Một trưởng lão có chút lo lắng nói. 30 thiên tài thiên tộc tiến vào bên trong bí cảnh thần sơn chẳng khác nào đang cướp giật tài nguyên ngũ linh tộc của bọn họ. Hơn nữa, những thiên tài thiên tộc không chỉ có thực lực cường đại, không dễ đối phó, càng không thể đối địch. Nếu chẳng may thất thủ, giết chết bất kỳ người nào trong số bọn họ đối với ngũ linh tộc chính là một đợt tai họa. Thiên tộc cường đại, ngũ linh tộc không có khả năng so sánh. Phải biết rằng ở trong thiên tộc lại có cường giả cấp thánh hoàng trấn thủ. Mà ở bên trong ngũ linh tộc lại không cường giả cấp thánh hoàng. Từ xưa đến nay từ chưa từng xuất hiện cường giả tuyệt thế cấp bậc đỉnh thiên. Cho nên đối với bọn họ mà nói, những người thiên tộc đó giống như là cái gai đâm ở trên cổ, khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Người thiên tộc chắc hẳn là cũng có mục tiêu của bọn họ. Không đến mức tranh đoạt với người của tộc chúng ta. Ta hiếu kỳ chính là nhân tộc kiếm thánh kia. Một mình hắn tiến vào bí cảnh thần sơn, lại không có hiểu biết gì. Chỉ sợ thu hoạch sẽ rất thấp. Không sai. Lại nói tiếp, sử dụng một danh ngạch như vậy hoàn trả lại ân tình hắn đưa ngũ linh kiếm tới, đã hoàn toàn đủ rồi. Không cần phải lo lắng hắn sẽ mang đi linh vật bên trong bí cảnh. Các trưởng lão đều cười nói. Lúc trước bọn họ đã sớm có bàn bạc qua. Bí cảnh thần sơn là bí cảnh thuộc về ngũ linh tộc, diện tích không nhỏ. Trải qua thiên tài ngũ linh tộc từng đời thăm dò. Phần lớn bí cảnh thần sơn đều đã bị bọn họ tìm hiểu. Ria hình như thế nào, nguy hiểm như thế nào, bảo vật như thế nào, bọn họ đã biết tất cả. Ngược lại, Sở Mộ là nhân tộc lần đầu tiên tới, lần đầu tiên tiến vào, hoàn toàn không biết. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Còn nữa, bất luận là thiên tộc hay ngũ linh tộc đều có nhóm đông tiến vào. Nhân tộc này chỉ có một mình. Hắn còn là tu vi thánh cấp nhị tinh. Thực lực hắn có cường đại mấy đi nữa, có thể ở dưới lời chào của linh thú thánh cấp trung giai bảo toàn được tính mạng đã là rất tốt rồi. Nói gì tới việc ở dưới sự trấn thủ của linh thú, cướp đoạt bảo vật. Bảo vật do linh thú thánh cấp hạ giai trấn giữa, giá trị không cao. Đối với ngũ linh tộc mà nói, có cũng được không có cũng được. Do đó, có thể tưởng tượng ra được, nhân tộc kiếm thánh này tiến vào bí cảnh thần sơn thu hoạch được những gì. Đó là cơ duyên của một người. Hắn có thể nhận được bao nhiêu đều xem như là của hắn. Nơ tình đã hoàn trả lại xong, hắn cùng ngũ linh tộc ta sẽ không có liên quan gì nữa. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng nói. Lời của hắn chính là kết luận. Tộc trưởng bế quan, đại trưởng lão không ra, nhị trưởng lão có quyền lớn nhất. Thời khắc các trưởng lão nói chuyện với nhau, tư không bốn phía xung quanh nhất thời có sóng gió nổi lên. Hình như có từng đạo lực lượng không thuộc về nơi đây, đang hiện lên. Bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là lực lượng của bí cảnh thần sơn đang bài xích, đẩy những thứ không thuộc về bí cảnh thần sơn ra bên ngoài. Quá trình bài xích sẽ không khiến cho người ta bị thương tổn. Rất nhanh từng bóng người xuất hiện ở trong mắt các trưởng lão. Tất cả 69 thiên tài ngũ linh tộc đều còn sống, hoàn hảo không có tổn hao gì. Nhưng bên thiên tộc lại ít đi 12 người. Chỉ có 18 người đi ra. Sau đó chính là nhân tộc kiếm thánh kia. Nhất thời, 18 người thiên tộc dường như có cảm ứng. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người Sở Mộ. Bất chợt, bọn họ lộ ra lửa giận và sát ý kinh người. Không nói hai lời, 18 người thiên tộc lập tức ra tay. Bọn họ đều thi triển ra thiên thuật, đánh về phía Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2692 thoát thân cực nhanh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho các trưởng lão ngũ linh tộc đều cả kinh. Tiếp theo bọn họ phản ứng nhanh chóng, ra tay, ngăn cản thiên thuật của các thiên tộc lại. Các thiên tộc này tuy rằng đều là thiên tài, nhưng bản thân chỉ là tu vi thánh cấp đê giai. Trưởng lão ngũ linh tộc có thiên phú cũng không yếu, nhưng vẫn chỉ là thánh cấp cao giai. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn hiểu ngay. Chẳng lẽ ngũ linh tộc ngươi muốn bao che cho hung thủ sát hại người thiên tộc ta, muốn đối địch cùng thiên tộc chúng ta sao? Thiên thuật bị chặn lại, một người thiên tộc căm tức ra tay với trưởng lão ngũ linh tộc, hoàn toàn không nào bởi vì đối phương là thánh cấp cao giai mà sợ hãi. Trái lại hắn đằng đằng sát khí tràn ngập lửa giận nói. Vừa nghe hắn nói như thế, các trưởng lão ngũ linh tộc nhất thời hiểu được, vì sao người thiên tộc lại trợn mắt nhìn tràn ngập sát khí trực tiếp thi triển thiên thuật. Nghĩ tới đây, các trưởng lão ngũ linh tộc đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Mộ. Nhân tộc kiếm thánh này không ngờ lớn mật như thế. Dám xuống tay với người thiên tộc. Thật đúng là to gan lớn mật. Cũng không sợ mang tới họa diệt môn cho thế lực sau lưng hắn sao? Tâm niệm vừa chuyển, các trưởng lão ngũ linh tộc hiểu rõ nguyên nhân cũng sẽ không xuất thủ nữa. Nơ tình đưa tới ngũ linh kiếm điển, bọn họ đã lấy một danh ngạc tiến vào bí cảnh thần sơn hoàn trả. Sở Mộ cùng ngũ linh tộc bọn họ đã không còn liên quan. Huống gì bây giờ còn đắc tội thiên tộc. Giết chết người thiên tộc. Phải biết rằng, người thiên tộc có tiếng là bao che khuyết điểm. Nhân tộc này chết chắc rồi. Ngũ linh tộc bọn họ cũng không đáng vì nhân tộc này mà trở mặt đối địch với thiên tộc. Nhưng ngũ linh tộc cũng có quy định của ngũ linh tộc.

Cho dù là mở miệng muốn nói gì, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ bản chờ sau đó hãy nói. Tạm thời xử lý chuyện giữa thiên tộc cùng nhân tộc. Nhân tộc này còn giết chết 12 người thiên tộc. Ngay cả thiên đạo lâm ở dưới tình huống dùng ra hết con áp chủ bài cũng chết ở dưới kiếm của nhân tộc kiếm thánh này. Nhân tộc kiếm thánh này hình như vẫn giữ lại lực. Thiên tài ngũ linh tộc lại một lần nữa nói. Mỗi câu nói đều khiến cho các trưởng lão chấn động đến thất điên bát đảo. Giết chết 12 người thiên tộc, chuyện mất trí như vậy, không ngờ lại do một nhân tộc kiếm thánh nhị tinh làm ra. Hơn nữa, thiên đạo lâm là ai, bọn họ đều hiểu rất rõ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2693 thiên thần vệ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sử dụng thiên tộc và ngũ linh tộc để so sánh, như ở trong ngũ linh tộc, thế hệ trẻ tuổi có thể nắm giữ 4 loại lực ngũ hành, chỉ mới 3 người mà thôi, vô cùng chân quý. Tầm quan trọng của thiên đạo lâm ở thiên tộc, giống như 3 thiên tài ngũ linh tộc. Đồng thời thực lực của hắn lại mạnh hơn nhiều so với 3 thiên tài ngũ linh tộc. Dù kim chi linh cũng tốt, tinh hoa của một cũng được. Giữa nhân tộc này và thiên tộc đã là cuộc diện không chết không thôi. Chúng ta không thể nhúng tay vào. Bằng không, sẽ trêu chọc phiền toái lớn. Nhị trưởng lão nói. Chỉ có điều chú ý tin tức của nhân tộc này và thiên tộc. Nếu như có cơ hội cố gắng hết sức lấy được dụ kim chi linh và tinh hoa của mộc vào trong tay. Toàn bộ thiên linh vực rất có xu hướng đều là lãnh địa của thiên tộc. Nhưng nơi thiên tộc thật sự sống lại ở chính giữa của thiên linh vực. Một tòa thành trì cực lớn lơ lửng ở trên không trung mấy ngàn thước. Bốn phía xung quanh có vô số mây trắng vờn quanh. Nhìn qua, giống như tiên cảnh nhân gian. Đó chính là Vân Trung Thiên Thành thuộc về người thiên tộc. Hơn 10 vạn người thiên tộc, ngoại trừ những người ra ngoài, những người khác cơ bản đều sinh tồn ở trong Vân Trung Thiên Thành. Có thể thấy được Vân Trung Thiên Thành này khổng lồ tới mức nào. Có lời đồn, Vân Trung Thiên Thành này là một bảo vật từ thời thượng cổ lưu truyền lại, một bảo vật thuộc về thiên thần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thiên tộc tự xưng là hậu đại của thiên thần. Vân Trung Thiên Thành nắm giữ lực phòng ngự vô cùng cường đại. Ở dưới tình huống phong cấm mở ra, cho dù là thánh hoàng ra tay cũng có không cách nào công phá phòng ngự của Vân Trung Thiên Thành. Đáng tiếc, Vân Trung Thiên Thành chỉ có đầy đủ lực phòng ngự cường đại, lại không có đầy đủ lực công kích cường đại. Bằng không, người thiên tộc đã hoành hành thế giới thâm lam, ngang dọc vô địch. Ở trong thiên tộc, trưởng lão quyền cao chức trọng cũng từ thánh cấp cao giai đảm nhiệm. Về phần cường giả tuyệt thế nhất lưu, nếu không có chuyện lớn, bình thường sẽ không lộ diện. Càng chưa nói tới thánh hoàng thiên tộc. Chỗ ở của các trưởng lão chính là Vân Trung Tháp, chỗ cao nhất trong Vân Trung Thiên Thành. Ở chỗ cao nhất của Vân Trung Tháp là nơi ở của thiên chủ, người đứng đầu thiên tộc. Phía dưới lại là chỗ ở của các trưởng lão. Từ khi những người thiên tộc ra khỏi bí cảnh thần sơn đưa tin, phải sau một khoảng thời gian các trưởng lão thiên tộc ở Vân Trung Thiên Thành mới nhận được tin tức. Sau khi nhìn thấy nội dung, nhất thời sắc mặt mỗi người đều đại biến, không ngừng nổi điên. Chớp mắt, người thiên tộc đã cảm giác được từ bên trong Vân Trung Tháp truyền ra sự nổi giận mang theo khí tức cường đại. Mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Tính tình người thiên tộc cao ngạo, tự cho mình là cao quý. Bởi vậy, bọn họ cực ít khi tức giận. Bình thường mỗi lần nổi giận, nhất định là chuyện lớn. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì lớn, khiến cho các trưởng lão đều nổi giận. Nhân tộc lớn mật. Dám giết 12 người của tộc ta. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Tuy rằng nhân tộc này chỉ là thánh cấp nhị tinh, nhưng có thể giết chết đạo lâm. Chắc là một vị yêu nghiệt nhân tộc, thực lực không kém. Nhân tộc yêu nghiệt thì như thế nào đáng chết, để thiên thần vệ xuất động truy sát nhân tộc này. Thiên thần vệ chính là vệ đội cường giả trong thiên tộc bảo vệ thiên tộc. mỗi thiên thần vệ có năng lực thực chiến cường đại. Kinh nghiệm chém giết sinh tử vô cùng phong phú. Mỗi người đều là loại tồn tại này có thể chiến đấu vượt cấp. Lấy hai chữ thiên thần đặt tên cho vệ đội, thực lực mỗi thiên thần vệ cũng không yếu. Kém nhất cũng là cấp bậc thánh cấp tứ tinh. Thiên thần vệ cấp bậc thánh cấp tứ tinh bình thường có thể đối kháng với nhân tộc thánh cấp ngũ tinh bình thường. Có thể nói, gia nhập thiên thần vệ là mộng tưởng của rất nhiều người của thiên tộc. Nhưng có thể trở thành thiên thần vệ, phải là tinh anh trong tinh anh của thiên tộc. Thiên tài bình thường còn không có tư cách đó. Bọn họ chỉ có thể gia nhập thiên phong vệ kém hơn so với thiên thần vệ một cấp. Còn nữa, giữa các thiên thần vệ phối hợp vô cùng ăn ý, nắm giữ phương pháp phối hợp đặc biệt, có thể phát huy thực lực vô cùng nhuần nhuyễn. Giả như một thiên thần vệ thánh cấp tứ tinh sơ cấp, có thể đối đầu với nhân tộc thánh cấp ngũ tinh sơ cấp bình thường. Như vậy hai thiên thần vệ thánh cấp tứ tinh sơ cấp liên thủ có thể dễ dàng giết chết nhân tộc thánh cấp ngũ tinh sơ cấp bình thường. Đã bao nhiêu năm thiên thần vệ chưa từng xuất động, mà nay lại một lần nữa xuất động. Điều này khiến cho người thiên tộc ý thức được thật sự có chuyện lớn phát sinh. Số lượng thiên thần vệ cũng không nhiều. Cộng lại cũng không quá mấy trăm người mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ thiên chủ ra, các trưởng lão muốn điều động thiên thần vệ, nhất định phải được 2/3 các trưởng lão đồng ý mới được. 2/3 các trưởng lão đồng ý, đây chính là sự kiện lớn. Có lẽ, đối với nhân tộc mà nói chết mười mấy thiên tài không tính là gì cả. Nhưng đối với thiên tộc mà nói chết mười mấy thiên tài thật ra vẫn nằm ở trong phạm vi chịu đựng. Nguyên nhân chủ yếu là đã có rất nhiều năm thiên tộc chưa từng xuất hiện qua loại chuyện thoáng cái chết 12 thiên tài như vậy. Không chỉ nói 12 người, chính là 1-2 thiên tài chết, cũng là chuyện rất lâu không xuất hiện qua. Nguyên nhân sự tình các ngươi đều rõ ràng. Lần này xuất động, phải bắt lấy hung thủ nhân tộc này lại. Đợi về thiên thành sẽ để hắn tiếp nhận xét xử. Ánh mắt một phó thống lĩnh thiên thần vệ lạnh như băng đảo qua, giọng nói trầm thấp, mang theo sát khí. Phó thống lĩnh này có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong, dẫn theo một phân đội thiên thần vệ xuất phát, truy sát hung thủ. Một phân đội thiên thần vệ khoảng chừng 120 người. Trong đó có 4 người là thánh cấp thất tinh. Còn lại đều là thánh cấp trung giai. Nếu như tin tức truyền đi tuyệt đối sẽ khiến cho các chủng tộc khác chấn động kinh sợ. Vì đuổi giết một nhân tộc kiếm thánh nhị tinh, không ngờ thiên tộc xuất động một phân đội thiên thần vệ. Mặc dù chỉ là phân đội số 5, phân đội cuối cùng trong 5 đại phân đội của thiên tộc cũng đủ thấy mức độ coi trọng của thiên tộc đối với nhân tộc kiếm thánh nhị tinh này. Ngay sau khi phân đội thiên thần vệ của thiên tộc xuất động, ngũ linh tộc rất nhanh đã nhận được tin tức. Trên ngũ linh thần sơn, sau khi các trưởng lão ngũ linh vương tộc nghe được tin tức truyền về, vô cùng chấn động kinh sợ. Không ngờ xuất động thiên thần vệ. Một trưởng lão giọng nói khô khốc. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2694 thiên thần vệ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Uy danh của thiên thần vệ, ngũ linh tộc tất nhiên hết sức rõ ràng, mỗi một thiên thần vệ đều thiên tộc tinh anh trong tinh anh thực lực cường đại thủ đoạn độc ác, chiến lực kinh người. Thiên tộc không ngờ xuất động thiên thần vệ. Xem ra, lần này thiên tộc thật sự tức giận. Liên tiếp 12 thiên tài bị giết. Một người trong đó còn là thiên đạo lâm. Tổn thất như vậy, nhìn năm qua chưa từng có. Thiên tộc tất nhiên sẽ nổi giận. Bảo các tộc nhân đang ở bên ngoài trở về để tránh bị thiên thần vệ giết chết. Không có cách nào. Bọn họ vốn cho rằng thiên tộc sẽ không xuất động thiên thần vệ truy sát sở mộ, cho nên mới phái ra một phần ngũ linh tộc thánh cấp. Chuẩn bị ở dưới cơ hội thích hợp, xem có thể lấy được dù kim chi linh và tinh hoa của mộc về hay không. Nhưng bây giờ thiên tộc không ngờ xuất động thiên thần vệ. Thực lực thiên thần vệ này cường đại, hung danh hiển hách,

mà là do Thiên Kiếm Thánh Tôn cho mình mượn sử dụng, không thể bị hao tổn. Sau khi tránh được cơn lốc màu đen, Sở Mộ tiếp tục nhanh chóng đi tới phía trước. Không lâu sau, hắn lại gặp phải hỏa diễm từ trên trời rơi xuống. Từng khối lớn từ trên trời rơi xuống công kích xuống đất. Dưới sự công kích không ngừng của nó, hình thành một vết lõm xuống lớn tới mấy vạn thước, cháy đen. Hỏa diễm tràn ngập thiêu đốt. Lực hỏa diễm chấn động hỗn loạn tùy ý. Trước trước sau sau, không ngừng gặp phải nơi hiểm yếu, Sở Mộ không thể không hạ thấp tốc độ của cực phong hào xuống. Nói vậy, đến nơi này, những người thiên tộc kia cũng có không cách nào đuổi theo mình. Bỗng nhiên, Sở Mộ có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Có một luồng ánh sáng trắng từ phía dưới bắn ra, lao nhanh về phía cực phong hào. Tốc độ phản ứng của Sở Mộ cực nhanh. Hắn điều khiển cực phong hào trong nháy mắt né tránh. Nhưng màn bảo hộ của cực phong hào vẫn bị đánh trúng, trực tiếp bị nghiền nát. Dư âm khiến cho phi hạm cực phong hào rung động không dừng. Ta có thể suy tính ra, nhân tộc này đang ở bên trong vạn thú nguyên. Một trong những thiên thần vệ nói. Hắn là một vị thiên thần vệ thánh cấp lục tinh, nắm giữ trực giác kinh người, đồng thời ở trên đảo suy tính có học qua một chút. Có thể suy tính ước đoán ra chuyện có liên quan đến thiên tộc. Đồng thời tu vi của mục tiêu không vượt quá hắn. Nhưng chỉ là vị trí đại khái, không có cách nào chính xác. Tiến vào vạn thú nguyên tìm ra nhân tộc này. Phó thống lĩnh phân đội số 5 của thiên thần vệ lạnh lùng tàn khốc nói. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2695 luyện thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên trong vạn thú nguyên, không chỉ có vô số linh thú đang sinh sống, còn có các loại địa phương hiểm yếu, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp phải. Các thiên thần vệ cũng không dám tùy ý đi lại ở trong đó. Lúc này, Sở Mộ đã tiến sâu vào vạn thú nguyên hơn 10 vạn thước. Nhưng hắn không còn sử dụng phi hạm cực phong hào nữa. Bởi vì liên tục mấy lần tập kích khiến cho Sở Mộ hiểu rõ, sử dụng phi hạm bay qua ở phía trên khoảng không, sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho những người khác chú ý, trêu chọc linh thú thánh cấp cường đại công kích. Còn nữa, còn có thể trêu chọc tới một ít linh thú bay thánh cấp. Trước đó không lâu, Sở Mộ gặp phải một con linh thú bay đạt được thánh cấp cửu tinh. Hắn thật vất vả mới có thể thoát khỏi. Nhiều lần gặp phải, khiến cho Sở Mộ hiểu rõ, muốn sử dụng phương tiện bay qua vạn thú nguyên, rất khó. Trừ khi có tốc độ hoặc thực lực của cường giả tuyệt thế. Đã như vậy, hắn dứt khoát thu lại phi hạm cực phong hào, rơi xuống đất. Bản thân hắn thu lại khí tức đi tới, mục tiêu nhỏ hơn. Diện tích vạn thú nguyên rất rộng rãi. Có thể so sánh được với vực lớn. Khoảng 10 vạn thước chỉ là một đoạn ngắn trong đó mà thôi. Tốc độ Sở Mộ đi tới cũng không có nhanh như vậy. Bởi vậy, muốn vượt qua vạn thú nguyên này, hắn chắc hẳn phải tốn không ít thời gian. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Mặt đất chấn động. Phía trước, đang có hai con linh thú thánh cấp đang đại chiến. Trên vạn thú nguyên lên, giữa các linh thú phát sinh chiến đấu là chuyện vô cùng bình thường. Giữa các linh thú chủng tộc khác nhau, thậm chí là linh thú trong cùng một chủng tộc, vì đủ loại nguyên nhân bạo phát chiến đấu, thậm chí là đại chiến sinh tử. Lúc này, hai con linh thú đại chiến. Một con khỉ cao 10 thước, toàn thân với bộ lông đen xì giống như kim thép. Cơ bắp phồng lên vô cùng cường tráng. Hai cánh tay nó vô cùng tráng kiện. Nắm đấm còn lớn hơn nhiều so với đầu. Nói đơn giản, hai nắm đấm của nó chính là chỗ lớn nhất so với toàn thân từ trên xuống dưới, cũng là chỗ mạnh nhất. Loại linh thú khỉ màu đen này tên là cự tí viên hầu. Hai cánh tay nắm giữ lực lượng vô cùng khủng khiếp. Uy lực của hai tay hết sức kinh người. Cự tí viên hầu thánh cấp có thể dễ dàng đánh nát núi cao. Đối thủ của cự tí viên hầu là một con linh thú có hình dáng bên ngoài như rồng đất, toàn thân đầy trọng giáp. Tên của nó là Trọng Giáp Địa Long. Cự Tí Viên Hầu và Trọng Giáp Địa Long đều là tu vi thánh cấp tam tinh. Đồng thời, hai bên linh thú đều nổi danh về phương diện khí lực. Chiến đấu chính là chém giết gần người, vô cùng kịch liệt. Trọng giáp của Trọng Giáp Địa Long nắm giữ lực phòng ngự kinh người, sở trường xông tới va chạm. Hai tay Cự Tí Viên Hầu công kích, lực lượng vô song. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Mặt đất xung quanh đều sụp đổ. Đây là đối kháng giữa khí lực cùng khí lực, là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Sở Mộ trốn ở một bên quan sát. Nhìn một chút, Sở Mộ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Mình thiếu pháp môn tu luyện đạo thân thánh. Hiện tại, lại có ngũ hành tẩy linh lộ có thể dùng để rèn luyện thân thể. Dựa theo suy nghĩ trước đó của hắn chính là tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, sử dụng ngũ hành tẩy linh lộ, từ từ rèn luyện thân thánh, cường hóa thân thánh, nâng cao đẳng cấp của thân thánh. Nhưng bây giờ thấy hai con linh thú đối đầu, Sở Mộ cảm thấy đây có thể là một con đường. Lấy chiến nuôi chiến. Suy nghĩ một chút tới lúc trước, hắn vì nâng cao kiếm thuật của mình đi du lịch khắp nơi. Khiêu chiến với những kiếm thuật đại sư ở khắp nơi vơ, thông qua khiêu chiến, rèn luyện ở trong thực chiến, nâng cao kiếm thuật của mình. Nghe nói có vài người tu luyện đạo thân thánh. Ngoại trừ tu luyện công pháp ra, cũng sẽ tìm kiếm cường giả khắp nơi để đối chiến, lấy chiến đấu tới rèn luyện cường hóa bản thân. Trong đầu hắn hiện lên ba loại con đường tu luyện khác nhau. Con đường tu luyện nguyên lực và con đường tu luyện nguyên thần đều có chỗ tương tự. Đó chính là phải tìm một địa phương an toàn, yên tĩnh tu luyện nâng cao. Đạo thân thánh ngoại trừ như vậy ra còn phải tiến hành chiến đấu, lấy chiến đấu tới rèn luyện lực lượng của bản thân mới có thể là ứng dụng tốt nhất. Có thể nói, tu luyện đạo thân thánh so với tu luyện đạo nguyên lực và đạo nguyên thần chú trọng thực chiến hơn. Bởi vậy, nếu không có pháp môn tu luyện đạo thân thánh thích hợp, sao không lấy loại phương thức chiến đấu này tới rèn luyện thân thánh của mình, khiến mình được cường hóa? Huống gì, mình lại có ngũ hành tẩy linh lộ. Nếu như dùng ngũ hành tẩy linh lộ, lại dùng thân thánh để chiến đấu, như vậy chắc hẳn có thể khiến cho thân thánh hấp thu năng lượng của ngũ hành tẩy linh lộ tốt hơn. Khiến cho thân thánh nhận được rèn luyện và cường hóa tốt hơn. Nghĩ tới đây, Sở Mộ dự định thử một chút. Hắn lấy ra một bình chứa 10 cân ngũ hành tẩy linh lộ. Sau khi mở ra phong cấm ở miệng bình, Sở Mộ uống một hớp lớn, nuốt vào trong bụng. Lực lượng của ngũ hành tẩy linh lộ hóa giải đi, hóa thành một dòng nước mát lạnh trùng kích tứ chi bách hài của hắn. Khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác các vị trí trên thân thánh đang từng bước được cường hóa. Thân thánh, nói trắng ra đó chính là năng lượng hóa thân thể. Dùng lực lượng cường đại và tinh thuần từng chút một năng lượng hóa thân thể, mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn năng lượng hóa. Sau khi hoàn toàn năng lượng hóa thân thể giống như bất tử. Ngũ hành tẩy linh lộ là linh vật thuần túy, năng lượng thuần túy. Hoàn toàn không chứa tạp chất. Bởi vậy, vô cùng thích hợp dùng để rèn luyện thân thánh, khiến cho việc năng lượng hóa thân thánh được nâng cao thêm một bước. Nếu như lấy đạo nguyên lực để so sánh, tu luyện đẳng cấp đạo thân thánh nhất cấp tương đương với nguyên lực vạn cổ nhất trọng thiên. Thân thánh nhị cấp lại tương đương với vạn cổ nhị trọng thiên. Cứ lấy loại này đẩy lên, thân thánh cửu cấp thì tương đương với người tu luyện nguyên lực vạn tổ cửu trọng thiên. Cấp bậc thân thánh của Sở Mộ là tam cấp sơ kỳ. Trên lý thuyết, hắn chẳng khác nào vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ. Nhưng người tu luyện đạo thân thánh chân chính, ngoại trừ rèn luyện cường hóa thân thánh ra còn có vũ khí tương ứng có thể phát huy ra gia lực thân thánh. Giống như kiếm pháp của kiếm tu có thể sử dụng kiếm pháp thể hiện ra đầy đủ lực lượng của bản thân. Tuy rằng Sở Mộ vẫn có tu luyện khí lực thậm chí thân thánh của mình.

Đó chính là xông tới và dùng đuôi quật là chính. Đầu của trọng giáp địa long có trọng giáp dày nhất, mơ hồ có nhô ra. Lực lượng xông tới vô cùng mạnh mẽ. Cái đuôi của nó cũng vô cùng to lớn. Vừa quật tới, lực lượng hết sức kinh người. Trên mặt đất hiện ra từng vết nứt. Hơn phân nửa chính là do trọng giáp địa long lấy đuôi quật ra. Cự tí viên hầu cũng có phương thức chiến đấu thuộc về chính nó. Đó chính là lấy hai nắm đấm khổng lồ, hết lần này tới lần khác điều động lực lượng cường đại của bản thân, dùng nắm đấm công kích ra. Sở Mộ vừa vận dụng khí lực và lực chấn địa của mình ra quyền chiến đấu, vừa cẩn thận quan sát cảm nhận phương thức phát lực và phương thức chiến đấu của hai con linh thú, hấp thu ưu thế của bọn chúng, dung hợp những gì hấp thu được, khiến được mình phát lực càng thêm hợp lý, uy lực từng bước nâng cao. Tuy rằng Sở Mộ là kiếm tu, nhưng thời điểm ở trên địa cầu, trước khi trở thành kiếm thuật sư, hắn đã từng có một khoảng thời gian luyện qua quyền pháp. Chỉ là quyền pháp cơ sở nhất. Mục đích chính là để làm quen với thân thể mình, tận lực phối hợp, nắm giữ phương thức phát lực tốt hơn, sau đó mới bắt đầu luyện kiếm và kiếm thuật. Kiếm thuật sư vô cùng chú trọng phối hợp cùng nắm giữ lực lượng của chính mình. Bởi vậy, ở đối với phương diện nắm giữ lực lượng của chính mình, Sở Mộ có chỗ độc đáo. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng sử dụng nắm đấm đi chiến đấu. Đây là lần đầu tiên, nên khó tránh khỏi có chút mới lạ. Nắm trong tay năng lực học tập cường đại, khiến cho năng lực chiến đấu tay không của Sở Mộ không ngừng tăng lên. Đối với ứng dụng lực lượng của chính mình ở trên phương diện chiến đấu tay không cũng tăng cường thêm một bước. Ngoại trừ ngay từ đầu dùng hai tay chiến đấu ra, Sở Mộ vẫn ứng dụng trường và chỉ. Khuỷu tay cũng dùng tới. Theo ứng dụng tăng nhanh, phương thức chiến đấu của Sở Mộ càng thêm linh hoạt hơn. Nhưng hắn vẫn lấy cứng đấu cứng là chính. Dùng lực khuỷu tay công kích, lực chấn địa tăng thêm ở trên khuỷu tay, uy lực nâng cao lên gấp mấy lần. Một khuỷu tay thúc xuống, Sở Mộ theo sát đó. Dùng vai va chạm, giống như trọng giáp địa long xông tới trực tiếp đập vào trên đùi của cự tí viên hầu. Lực lượng cường đại khiến cho thân thể cự tí viên hầu thoáng dừng lại một chút. Thế tấn công của Sở Mộ bạo phát. So sánh với cự tí viên hầu, hình thể Sở Mộ nhỏ hơn rất nhiều, lực lượng cũng kém hơn bao nhiêu. Nhưng hắn lại linh hoạt hơn. Chỉ có điều cự tí viên hầu da thô thịt dày. Chỉ cần là một tầng bộ lông màu đen bên ngoài cơ thể, đã có lực phòng ngự kinh người. Tùy ý Sở Mộ tấn công cũng khó mà tạo thành tổn thương gì đối với nó. Về phần trọng giáp địa long, lại càng không cần phải nói. Cự tí viên hầu này nổi danh về lực lượng hai cánh tay. Như vậy trọng giáp địa long chính là nổi danh về một thân trọng giáp, lực phòng ngự kinh người. Cho dù là thánh cấp tứ tinh công kích cũng chưa chắc có thể phá vỡ trọng giáp phòng ngự toàn thân của nó. Bất luận là cự tí viên hầu hay trọng giáp địa long ở trong hệ thống linh thú đều thuộc về loại linh thú có huyết mạch tương đối mạnh mẽ. Sau khi tiến vào vạn thú nguyên không lâu, các thiên thần vệ của thiên tộc lại thu hồi phi hạm. Hiểu biết của bọn họ đối với vạn thú nguyên sâu hơn so với Sở Mộ. Không lâu sau đó, 18 thiên tài thiên tộc tập hợp cùng các thiên thần vệ. Thiên thần vệ bình thường có chút không thích gần người khác. Nhưng đối với 18 thiên tài này, bọn họ vẫn tương đối khách khí. Bởi vì bọn họ rất có khả năng sẽ trở thành vì bạn đồng hành của bọn họ. Đây là dáng vẻ nhân tộc kia. Một thiên tài phách họa ra hình dáng bên ngoài của Sở Mộ. Rất tốt. Như vậy có thể tiến thêm một bước suy tính ra nhân tộc này đang ở nơi nào. Thiên thần vệ an hiểu suy tính kia nói. Phương thức suy tính của hắn có liên quan chặt chẽ với tin tức. Tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ, độ chuẩn xác của suy tính lại càng cao. Lúc này thiên thần vệ sử dụng bức vẽ về Sở Mộ để suy tính. Những người khác đều ở một bên chờ đợi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, thiên thần vệ này đã suy tính hoàn tất, sắc mặt hắn có chút trắng bịch. Suy tính sẽ tiêu hao cực lớn tới lực nguyên hồn của hắn. Lực nguyên hồn của thiên tộc giống như lực nguyên thần của nhân tộc. Cách gọi khác nhau, nhưng thật ra bản chất như nhau. Nhân tộc kia ở ngay hướng đó. Thiên thần vệ này không để ý tới sắc mặt tái nhợt, chỉ về một phương hướng của vạn thú nguyên, sử dụng giọng điệu khẳng định nói. Các ngươi trở về trong tộc đi. Phó thống lĩnh thiên thần vệ lên tiếng nói với 18 thiên mới này. Bất chợt hắn đảo mắt nhìn qua các thiên thần vệ, hạ lệnh. Đi. Tuy rằng 18 thiên tài thiên tộc rất muốn tự tay giết chết nhân tộc kia. Nhưng bọn họ đều biết, nhân tộc này tất nhiên không dễ giết như vậy. Còn nữa, có thiên thần vệ ở đây cũng không tới phiên bọn họ đồng thủ. 120 thiên thần vệ đều hành động. Bọn họ bay nhanh về phương hướng vừa suy tính ra. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2698 luyện thể mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trên người bọn họ phát ra sát khí lạnh như băng, hết sức kinh người, khiến cho những linh thú trên đường đi căn bản cũng không dám trêu chọc bọn họ. Tất cả đều né tránh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những linh thú không đủ cường đại. Lực lượng càng thêm mạnh mẽ, từ trong cơ thể phóng mạnh ra ngoài, khiến cho Sở Mộ Bội cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là lực lượng khi thân thánh đạt tới tam cấp hậu kỳ. So với sơ kỳ trước đó, đã cường đại hơn không ít. Từ tam cấp sơ kỳ tăng lên tới tam cấp trung kỳ lại tăng lên tới tam cấp hậu kỳ, lực lượng của Sở Mộ không ngừng tăng lên. Khí lực trên phương diện cứng rắn và tính dẻo dai cũng theo đó nâng cao. Các phương diện lực bạo phát, tốc độ phản ứng vơ đều có tiến bước nhảy vọt. Theo hắn hết lần này tới lần khác chiến đấu, lực chấn địa càng thêm hoàn thiện càng thêm cường đại. Sở Mộ bỏ qua kiếm pháp, bỏ qua các cái khác. Giờ này phút này chỉ chăm chú với chuyện rèn luyện thân thánh và ứng dụng lực lượng cùng với nghiên cứu và hoàn thiện lực chấn địa. Sau khi thăng cấp thành cường giả thánh cấp, trợ giúp của lực chấn địa đối với hắn lại nhỏ đi rất nhiều. Cho nên trong các cuộc chiến đấu sau này, Sở Mộ cũng không có đụng tới nó. Nhưng điều đó cũng không phải nói lực lượng chấn động vô dụng. Mà là cấp bậc không theo kịp. Chỉ cần tăng lên, nó vẫn có thể mang đến trợ giúp không nhỏ cho Sở Mộ. Chỉ có điều, tu luyện nhiều thứ, Sở Mộ cũng không có thời gian đi tìm hiểu nghiên cứu lực tầng thứ cao hơn của lượng chấn động thiếu chỉ dẫn của người đi trước, chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân để tìm hiểu, độ khó cực lớn. Gần như là từ không thành có, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại là cơ hội tốt để hắn vừa rèn luyện thân thánh, cũng vừa nghiên cứu lực lượng chấn động. Theo chiến đấu tiếp tục, Sở Mộ dùng phương thức chiến đấu tay không càng lúc càng hoàn thiện. Quyền trưởng chỉ biến hóa. Khuỷu tay công kích. Vai va chạm. Toàn thân giống như một ngọn núi di chuyển, lao về phía trước, phát ra uy lực kinh người. Bất chợt, đầu gối thúc lên. Chân theo đó bay lên. Hình thành công kích liên tục không gián đoạn. Mỗi lần công kích uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, hết sức kinh người. Mỗi đòn đều được dùng tới lực chấn địa. Lực chấn địa tiêu hao chính là thể lực. Nếu như là bình thường, Sở Mộ sẽ không sử dụng như thế. Nhưng bây giờ cần hấp thu ngũ hành tẩy linh lộ nhanh hơn. Bởi vậy, hắn không để ý tới sự tiêu hao thể lực của bản thân. Không ngừng sử dụng. Dưới công kích mang tính nối liền tạo thành sự phá hủy hết sức kinh người. Trọng giáp địa long này có trọng giáp vô cùng cứng rắn. Nhưng ở dưới sự công kích hết lần này tới lần khác của Sở Mộ, không ngờ xuất hiện một vết nứt. Nhưng vết nứt như vậy so sánh với tổn thương do hai tay cử tí viên hầu tạo thành, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đã từ từ tiếp cận. Lại một lần nữa va chạm bay ngược lại. Sở Mộ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng không có loại cảm giác đau đớn nữa. Bởi vì xương cốt hắn càng mạnh mẽ hơn. Sở Mộ lấy ra một bình ngũ hành tẩy linh lộ uống vào cả bình. Ngũ hành tẩy linh lộ hóa thành từng dòng trùng kích toàn thân, rèn luyện toàn thân, khiến được thân thánh càng ngày càng lớn mạnh. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, mãi đến khi Sở Mộ hấp thu hoàn toàn lực lượng của cả bình ngũ hành tẩy linh lộ xong, hắn chỉ cảm thấy thân thánh run lên. Toàn thân trên dưới đều được rèn luyện tăng cường thêm một lần. Lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Tự nhiên đạt tới cấp bậc thân thánh tam cấp đỉnh phong. Thân thánh tam cấp đỉnh phong giống như là trình độ vạn cổ tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng càng cường đại hơn. Tiếp tục chiến đấu. Sau khi đã nắm giữ được lực lượng thân thánh tam cấp đỉnh phong, Sở Mộ mới lại lấy ra một bình ngũ hành tẩy linh lộ khác uống cạn, tiến tục chuyển hóa hấp thu lực lượng của ngũ hành tẩy linh lộ. Sau khi đạt được thân thánh tam cấp đỉnh phong, chính là đột phá, đạt được trình độ thân thánh tứ cấp. Ầm ầm. Những tiếng động lớn vang lên. Mặt đất sụp đổ. Ba phương hỗn chiến vẫn đang tiếp tục. Sức chịu đựng của thân thể linh thú hết sức kinh người, vượt xa nhân tộc. Tinh thần và thể xác của Sở Mộ cường đại cũng khó có thể so sánh được. Đây là do trời sinh quyết định. May mà hắn không ngừng dùng ngũ hành tẩy linh lộ kết hợp với lực sinh cơ của bản thân, mới có thể đưa đến tác dụng khôi phục nhất định, mới có thể thời gian dài liên tục cùng hai con linh thú chiến đấu. Hai tay Sở Mộ công kích khiến thân thể cự tí viên hầu lắc lư. Nó không nhịn được lui về phía sau một bước, lại bị trọng giáp địa long một lần nữa xông tới. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp trùng kích ở trên người Sở Mộ. Uy lực khủng bố được thân thể này của Sở Mộ hoàn toàn tiếp nhận tàn sát bừa bãi ở trong người. Xương cốt toàn thân không ngừng phát ra những tiếng sắc sắc. Trong lúc cơ bắp căng lên, hình như cũng bị xé rách. Toàn thân hắn bay ngược ra. Trong nháy mắt hắn đã bay hết mấy ngàn thước, lại đập xuống nền đất. Sở Mộ chỉ cảm thấy, xương cốt trên dưới toàn thân mình hình như muốn vỡ nát ra. Trọng giáp địa long toàn lực xông tới. Uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn so với một quyền của cự tí viên hầu. Cho dù thân thánh của Sở Mộ đạt tới tam cấp đỉnh phong cũng có không cách nào cứng rắn chống lại được. Bên trong hố sâu, Sở Mộ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Năng lượng của ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng chuyển hóa, không ngừng dung nhập vào bên trong thân thể cùng lực sinh cơ trì hết thân thể. Đồng thời cũng không ngừng cường hóa thân thánh. Sau khi lực lượng một bình ngũ hành tẩy linh lộ này hoàn toàn bị thân thánh của Sở Mộ hấp thu, Sở Mộ chỉ cảm thấy xương cốt trên dưới toàn thân mình đều chấn động, giống như đang một lần nữa mọc ra. Từng lực lượng mạnh mẽ hiện ra ở bên trong cơ thể. Bốn loại lực thân thánh mạnh mẽ thuần dương nóng rực, linh kiếm sắc bén, ánh sáng ngôi sao, chấn áp của vĩnh hằng hoàn toàn hiện ra ở trong cơ thể Sở Mộ. Không ngừng tràn ngập ra. Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Lực lượng vững chắc đang điên cuồng phun ra trong người. Thân thánh tứ cấp. Sở Mộ nắm chặt nắm đấm. Rất nhiều lực lượng mạnh mẽ hơn so với trước điên cuồng phun ra. Liên tục dùng hết 100 bình ngũ hành tẩy linh lộ. Chính là 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Ở dưới sự chiến đấu không ngừng, thân thánh của Sở Mộ cuối cùng từ thân thánh tam cấp sơ kỳ tăng lên tới thân thánh tứ cấp sơ kỳ, chẳng khác nào từ vạn cổ tam trọng thiên tăng lên tới vạn cổ tứ trọng thiên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2699 chấn thiên thức. Nâng cao như vậy lại hoàn thành ở trong thời gian ngắn ngủi. Nói ra, đủ khiến cho rất nhiều người chấn động kinh sợ. Nhưng phương thức như vậy, lại khó có thể làm theo được. Phải biết rằng thân thánh của bản thân Sở Mộ không kém. Đồng thời đối với mức độ nắm giữ lực lượng của chính mình, hắn đạt được trình độ người khác không cách nào sánh bằng. Còn nữa, bản thân hắn có thể dùng năng lực tự lành vết thương cường đại và lực sinh cơ, còn có số lượng lớn ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng dùng. Lại có 2 con linh thú cường đại đối chiến.

Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ giải phóng thần hoang kiếm nguyên trong cơ thể, tràn ngập ra toàn thân. Dưới lực lượng bạo phát, hắn thi triển ra thân pháp, bay nhanh rời khỏi đó. Cùng lúc đó, hắn vẫn vận dụng tiểu kỹ xảo lực thần hồn, dọc đường xóa đi dấu vết và khí tức của mình lưu lại. Chỉ có điều, hắn căn bản cũng không biết, người thiên tộc đuổi giết hắn có một người tinh thông đạo suy tính. Cho dù mình đã xóa đi vết tích và khí tức sẽ tạo ra một ít ngăn cản cho đối phương, nhưng đối phương chung quy vẫn có thể suy tính ra phương hướng bản thân mình rời đi. Trọng giáp địa long và cự tí viên hầu cũng đều rời khỏi đó. Không lâu sau đó, các thiên thần vệ đi tới nơi này. Khi thấy mặt đất bốn phía xung quanh bị phá hỏng đến không còn hình dáng, thiên thần vệ kia lại suy tính một lần nữa. Nhân tộc này vừa rời đi không bao lâu, chính là đi theo hướng kia. Thiên thần vệ này chỉ về phía bên trái, nói: phàm là linh thú cường đại đều có địa bàn thuộc về mình. Càng là linh thú cường đại, địa bàn lại càng lớn. Ở dưới tình huống bình thường, linh thú cường đại bình thường không sẽ rời khỏi địa bàn của mình. Chỉ có khi cường địch xâm nhập, nó mới phải xuất hiện. Đối với linh thú cường đại mà nói, thực lực của Sở Mộ căn bản không tính là cái gì. Bởi vậy, khi hắn đi ngang qua địa bàn của một linh thú cường đại cũng không khiến cho linh thú kia chú ý tới nhiều. Đương nhiên, Sở Mộ cũng không dám phô trương quá mức, để tránh trêu chọc gây sự chú ý, mang đến phiền toái không cần thiết cho mình. Cảm giác nguy cơ vẫn không được giải trừ, giống như con ròi bám trên mu bàn chân, vẫn đi theo mình. Cảm giác này khiến cho Sở Mộ biết, người thiên tộc vẫn luôn đuổi theo mình, không hề mất đi phương hướng. Thuật truy tìm tung tích của thiên tộc thật sự có phần độc đáo. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Hắn không ngừng suy nghĩ. Hắn lại không muốn bị người thiên tộc đuổi kịp. Theo tình hình trước mắt có thể thấy, hình như muốn thoát khỏi sự truy tìm tung tích của người thiên tộc không phải là chuyện dễ dàng. Lợi dụng linh thú cường đại sao? Sở Mộ thầm nghĩ. Lợi dụng linh thú cường đại đi đối phó với người thiên tộc quả thực là tốt. Nhưng điều này cũng có nghĩa là mình sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút có thể sẽ nguy hiểm cho bản thân. Chỉ có điều, hiện nay xem ra trừ phi là một lần cơ hội dùng kiếm tông linh ấm, bằng không cho dù là sử dụng thiên lỗi cũng không có cách nào bảo đảm có thể chống lại sự truy sát của thiên tộc. Đây là cảm giác của Sở Mộ. Vừa đi tới, ý nghĩ ở trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn thiết tưởng ra các loại khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng, Sở Mộ đưa ra quyết định đi tới. Hắn đi tới chỗ lãnh địa của linh thú. Hy vọng đó là một con linh thú cũng đủ cường đại, có thể chống lại người của thiên tộc. Sở Mộ cố gắng hết sức thu lại khí tức chấn động của bản thân, không ngừng đi tới. Càng tới gần, hắn càng có thể cảm giác được một khí tức cường đại đè ép tới. Căn cứ này vào khí tức này, Sở Mộ có thể kết luận đây là một con linh thú cao giai. Nhưng không biết là linh thú thất tinh hay là bát tinh hoặc cửu tinh. Sau một khoảng thời gian, Sở Mộ cuối cùng đã xác định được đây là một con linh thú cửu tinh. Chỉ có điều con linh thú cửu tinh này đang ngủ say. Khi Sở Mộ đến cũng không khiến cho con linh thú đang ngủ say này giật mình tỉnh giấc. Từ hình dáng bên ngoài có thể thấy đây là một con linh thú hình rắn có một sừng thân thể rất lớn. Còn lớn hơn nhiều so với thắt lưng của một đại hán. Tối thiểu cũng phải có đường kính lên tới 2-3 thước. Chiều dài chắc hẳn phải tới hơn 100 thước. Trên trán của nó có một sừng uốn lượn. Toàn thân giống như bạch ngọc, lóe ra ánh sáng trong suốt. Sở Mộ tận lực thu lại chấn động khí tức. Cho dù là tới gần, đối với con linh thú thánh cấp cửu tinh này mà nói, vẫn quá yếu, không có cách nào khiến cho nó quan tâm. Sở Mộ đi tới phía sau lưng của con độc giác bạch mãng này. Hắn tiếp tục đi tới. Ước chừng cách xa một khoảng, hắn dừng lại chờ đợi. Sau một khoảng thời gian, phân đội thiên thần vệ số 5 của thiên tộc cũng tiến vào bên trong lãnh địa này của độc giác bạch mãng. Suy tính ra phương hướng sở mộ đi tới, bọn họ cũng nhanh chóng truy tìm tung tích. Chờ một chút. Đây là lãnh địa của một con linh thú thánh cấp cao giai. Thiên thần vệ suy tính bỗng nhiên nói, thần sắc thoáng đổi. Trên vạn thú nguyên có vô số linh thú. Có linh thú vô cùng cường đại, không dễ trêu chọc. Chỉ sợ bọn họ là người thiên tộc, ở dưới tình huống bình thường cũng không muốn đi trêu chọc linh thú cường đại trên vạn thú nguyên, mang đến phiền toái không cần thiết. Linh thú thánh cấp cao giai. Thần sắc phó thống lĩnh chợt ngẩn ra. Ngay sau đó An lạnh lùng nói.